tu chân thế giới lão hổ 110 chương 1155 đây là đang bại hoại hổ gia thanh danh thúc giục nữa cuối cùng một cỗ lực đạo. Yêu đình oanh minh rung động. Thanh âm ngang qua hư không. Như cùng ở tại hướng cái này giữa trần thế tuyên cáo. Để giữa thiên địa. Tất cả mọi người có thể minh bạch một việc. Yêu đình có chủ rồi Thu Lâm hổ hét lớn một tiếng, muốn thử nghiệm đem yêu đình thu hồi. Ngạch, chỉ chốc lát sau, hắn ếp ngây ngần cả người. Yêu đình thế mà thờ ơ. Đây không phải pháp bảo sao nếu như không thể thu nhỏ trốn vào thân thể của mình, ngươi tính pháp bảo gì? Thiên miêu ở một bên bưng bít lấy hai mắt, đều có chút không muốn xem cái này ngu ngốc. Yêu đình mặc dù theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng là pháp bảo. Nhưng là cùng bình thường pháp bảo khác biệt. Bản thân nó là cái khổng lồ công trình kiến trúc. Bởi vì song đế nguyên nhân. Không ngừng tế luyện. Mới thành một tòa pháo đài to lớn. Cho nên nhất định là không cách nào thu lại chạy trốn. Nghiên cứu một lần, Lâm Hổ đại khái hiểu cách này yêu đình cách dùng. Nói đơn giản ra là đừng nghĩ xem như pháp bảo bình thường. Cái kia liền lưu ở nơi này Lâm Hổ quyết đoán thao túng yêu đình. Để ngang cách này vừa mới đánh xuống không lâu ma đình trên thành trì phương. Ma đình thành trì sẽ so Bạch Hổ thành lớn trên mấy chục lần. Cũng có thể so sánh yêu đình lại cùng một cách mini phiên bản thành trì đồng dạng. Có thể thấy ngày xưa tu sĩ yêu thú chỗ cường đại. Năm đó nếu không phải xảy ra ma chủ vấn đề này. Thiên địa này sao lại lộn xộn biến thành cái dạng này. Nói không chừng truyền thừa tu luyện. Đã sớm tiến nhập một cái khác giai đoạn. Không thể cất nó đi bạc kiếm thi đi tới. Lâm Hổ gật đầu nói, dường như không có công năng nào để bỏ đi. Thiên Miêu khẽ nói. Có cần thiết phải cất nó đi không yêu đình có thật nhiều yêu thú trấn thủ. Ngươi muốn thu lên. Bọn họ làm sao bây giờ nhắc tới cũng đúng. Yêu đình bản thân là cái pháo đài di động. Thu cất sau bất quá là mang theo thuận tiện một chút mà thôi. Mà lấy thiên địa lượng cấp mà nói yêu đình nhỏ bé không hợp lý, căn bản vấn đề quá lớn. Lão Long Vương cũng bắt đầu đánh giá đến cái này yêu đình. Lờ mờ có thấy ngày xưa phong hoa. Thế nhưng bây giờ sẽ tàn phá không chịu nổi. Hắn nhìn một chút yêu đình. Lại nhìn một chút ma đình đám người. Bỗng nhiên nói ra. Có muốn hay không tu sửa một lần vừa vặn có như vậy miễn phí lao lực. Không biết ném đi đâu chứ. Ma đình thành trì quá lớn. Một thành trì chí ít đều là lấy ước làm đơn vị. Nhân khẩu thập phần to lớn. Vô luận là tiêu diệt hay là xem như tù nhân đều rất phiền phức. Nhất định phải cân nhắc đến hạn chế sức mạnh, đem bọn hắn chia cắt bỏ đi, miễn cho lưu lại tai họa ngầm. Bình thường nói đến, mặc dù tiên đạo cao thủ động thủ, cũng không có khả năng đơn giản như vậy kết thúc chiến đấu. Trong lúc đó nhất định sẽ tạo thành số lớn thương vong. Quá trình vô cùng thê thảm. Thế nhưng ma đình cách này thành trì không tiên đạo cao thủ tỏa chấn. Ngự thú tông phương diện. Lại là ba tên tiên đạo cao thủ đánh tới. Cho nên mới sẽ tùy tiện công phá phòng ngự. Khiến cho chiến tranh không có thảm liệt như vậy. Lại đã lưu lại phiền phức. Nhiều tù binh như vậy nên xử lý như thế nào yêu đình xuất hiện giải quyết vấn đề này. Lấy yêu đình khổng lồ diện tích mà nói. Dù cho là một lần này thành người đi vào. Cũng bất quá là mưa bụi. Huống chi muốn tu sửa yêu đình. Đồng dạng cần đại lượng tay chân. Vậy thì tốt Lâm Hổ hưng phấn lên. Miễn phí sức lao động, không dùng thì phí. Yêu đình bây giờ nửa tàn. Nếu như có thể một lần nữa xây cất. Ngồi xuống bố trí. Nói không chừng thật đúng là có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Trở thành tiến có thể công lui có thể thủ phòng ngự trí bảo. Cái đồ chơi này giống như là hàng không mẫu hạm. Ta mẹ nó đem người trực tiếp vận chuyển đến ngươi lão gia cổng. Miễn đi rất nhiều phiền phức. Nhất định chính là địch nhân ác mộng. Bạch kiếm thi đám người tự nhiên không có phản đối. Ma đình đám người cũng chống cự không được. Nàng đưa tin công thâu xảo cùng Bách Lý Kỳ chạy đến từ bọn hắn phụ trách tu sửa yêu đình. Diện tích quá lớn. Bị hao tổn quá nghiêm trọng. Vật liệu khan hiếm. Cũng may đặt xuống ma đình đại thành. Thu hoạch vô số vật liệu. Không nói hoàn toàn tu sửa. Một phần là không có vấn đề. Còn lại một bộ phận theo quét ngang Ma Đình cũng có thể góp đủ kiếm bổn không lỗ mua bán. Ma Đình đám người nghiến răng nghiến lợi, bực mình chẳng dám nói ra. Chơ mắt nhìn mình bảo vật bị thu lấy, còn muốn bị phái đi giao nạp yêu đình, khổ cực muốn chết. Nhưng trên thực tế nói đến, đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu là Ma Đình đánh xuống Ngự Thú Tông, có nhiều như vậy tu sĩ không cách nào giải quyết. Nhất định sẽ tiêu diệt đại bộ phận. Chỉ để lại một bộ phận khả năng khống chế xuống tới. Làm nô tỳ. Khách quan xuống tới, Ngự Thú Tông sẽ rất nhân đạo. Một cái cường đại di động pháp bảo tự nhiên là không thể thiếu trận pháp phương diện. Bách Lý Kỳ tinh thông nhất điểm này. Từ lúc đầu nhất định phải quy hoạch. Như thế nào bắt tay vào làm trận pháp. Sau đó tu sửa cùng xây dựng kiến trúc. Dựa theo cái này làm cơ sở mới được. Kiến trúc phương diện từ công thâu xảo phụ trách. Nàng tinh thông nhất phương diện này. Lâm Hổ lúc này mới phát hiện. Ngự Thú Tông cái này hình thức ban đầu. Ổn thỏa một cái siêu cấp đại phái đội hình. Đủ loại vấn đề đều có thể giải quyết. Luôn có thể tìm tới đối ứng tay chân. Bất quá bởi vì tay chân quá nhiều quá mức bận rộn. Có thể dùng người cũng không phải rất nhiều, còn cần một cái có cao siêu kỹ nghệ. Cho nên Công Thâu Nguyệt cũng bị gọi tới. Rõ ràng là thời kỳ chiến tranh. Cơ hồ đều muốn toàn diện khai triển. Cũng có thể lại không có đánh lên. Cho nên tất cả mọi người vẫn là tương đối nhàn nhã. Lâm Hổ càng là đối xử tại yêu đình bên trong. Từ từ luyện hóa tu vi giá trị. Gặp Công Thâu Nguyệt đi tới. Hắn vui vẻ nói. Tiểu thỏ tử. Đã lâu không gặp A Công Thâu Nguyệt vừa thấy hắn. Tựa như bị kinh sợ dọa con thỏ nhỏ một dạng. Bỗng nhiên nhảy đi sang một bên. Lâm Hổ im lặng. Ta cũng không phải lão sói xám, còn có thể ăn ngươi hay sao cũng có thể ngươi là lão hổ. Ngạch. Lâm Hổ bị Công Thâu Nguyệt phản bác không lời nào để nói. Lão hổ giống như cũng ăn con thỏ tới a. Hắn bận bịu phất phất tay nói. Ta là lão hổ không quan hệ. Nhưng ngươi đáng yêu như vậy con thỏ nhỏ. Ta chỗ nào bỏ được ăn. Chúng ta đã lâu không gặp. Tới tâm sự Lâm Hổ không có cái gì nghĩa khác. Nhưng không biết gần nhất ai tại Công Thâu Nguyệt bên tai nói những gì. Có lẽ cũng là Lâm Hổ thanh danh quá thối. Cứ việc đã làm nhiều lần khó lường sự tình. Để cho người ta khâm phục. Nhưng khâm phục đồng thời. Lại không tránh khỏi nhớ tới cái này cặn bã hổ. Để cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Tâm tình chập trùng. Công Thâu Nguyệt sống chết không chịu. Lâm Hổ còn không vui. Lâu như vậy không gặp. Ngươi động một chút lại trốn tránh ta. Ngày hôm nay thật vất vả nhìn thấy. Ta còn có thể thả ngươi hay sao? Công Thâu Nguyệt mới cảnh giới gì? Lâm Hổ bây giờ là thực sự độ kiếp cảnh cao thủ. Lại một bước chính là tiên đạo cảnh giới cao thủ. Trên thực tế bởi vì ngạo kiều mèo xảy ra sai sót. Sức mạnh cơ hồ truyền bá đến Lâm Hổ cực hạn. Kém chút nổ tung loại kia. Thực tế sức mạnh khả năng còn muốn mạnh hơn một chút. Bước ra cực hạn giữa cực hạn. Cho dù là Công Thâu Nguyệt một đôi chân dài. Tương lai tuyệt đối sẽ trở thành ký hiệu biểu tượng. Nhảy nhót 10 phần hữu lực. Cũng không thể thoát khỏi Lâm Hổ dây dưa. Ô ô ô. Ngươi thả ta đi. Sư phụ ta nói. Ngươi không phải người tốt. Đối ta không có hảo ý nói bậy. Hổ gia ta tại sao có thể là người như vậy. Ta có đối với ngươi làm qua chuyện gì đó không hay sao ngươi một cách lừa đảo. Giao hợp căn bản cũng không phải là ngươi nói ý tứ kia. Ngươi lừa phỉnh ta ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Bị ngươi sờ cách mông. Bị sư phụ ta ở trách một lần rất lâu chứ Lâm Hổ im lặng. Quả nhiên là Công Thâu xảo ở sau lưng gây chuyện. Cái này tỏ rõ chính là bại hoại hổ gia thanh danh á. Tu chân thế giới lão hổ 110 chương 1156 ta chỉ là đằng sau tiểu muội muội băng qua đường Công Thâu Nguyệt cũng là không nghĩ thông suốt điểm mấu chốt. Kỳ thật nàng nếu là dừng lại. Đem cái đuôi giao cho Lâm Hổ kiểm tra. Nói không chừng hổ ra ếp thỏa mãn. Sau đó thả nàng tự do. Cũng sẽ không có thất thường gì nơi ấy. Cũng có thể nàng hết lần này tới lần khác muốn chạy. lại liên tưởng đến gần nhất luôn luôn không gặp được nàng, Lâm Hổ tự nhiên là không chịu từ bỏ. Yêu đình diện tích khổng lồ, liền xem như thập nhị kình bên trong công thâu xảo, nếu như không buông ra thần thức, cũng không biết bên này phát chuyện phát sinh. Huống chi nàng vị trí là chỗ xa vô cùng. Ước yêu đình cái này diện tích, cho dù là tiên đạo cao thủ thần thức cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Hai người một đuổi một chạy. Lâm Hổ hữu tâm đùa giỡn nàng, tự nhiên là sẽ không trực tiếp đuổi theo. Từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, để công thâu nguyệt ẩm ẩm cảm thấy mình có thể chạy thoát, nhưng lại sống chết không vung được loại kia. Nàng tại tam tuyệt trận bên trong, đột nhiên bị triệu hoán tới, tự nhiên còn không biết tình huống cụ thể, không biết Lâm Hổ sẽ biến thành độ kiếp cảnh cao thủ. Nếu không nàng còn cố gắng như vậy giãy giụa làm cái gì? Con thỏ nhỏ trốn được thở hồng hộc. Yêu đình quá lớn, căn bản không biết đông nam tây bắc, tăng thêm có chút lộn xộn, gần nhất bị người tẩy não hồi lâu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lâm Hổ cái này đại lão hổ chính là lão sói xám, điển hình không có hảo ý, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Ai nha, lại nhảy lên, công thâu nguyệt đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, theo sát lấy lập tức ngã sang một bên. Lâm Hổ lấy làm kinh hãi, bận bịu đề cao tốc độ vọt tới, chỉ thấy bên nàng bản thân ngã trên mặt đất, lấy tay bưng bít lấy chân trái, chân trái chỗ bị tàn phá lộn xộn cho rạch ra một đường vết sách. Nàng giày này cũng là nữ nhân phường xuất phẩm, có chút năng lực phòng ngự, cũng có thể yêu đình bên trong khắp nơi đều có tài liệu quý hiếm, một chút chút tiểu mảnh vỡ đều đủ để xé sách cái này cái gọi là phòng ngự, thêm nữa rất ít thổ thương, lại là bị Lâm Hổ truy biến thành dạng này. Trong lòng bỗng cảm giác ủy khuất, nước mắt thuần dịp tại trong hốc mắt đà chuyển chuyển, tùy thời đều có thể rớt xuống. Làm sao vậy, ta nhìn một chút. Lâm Hổ chậm cởi nàng chân trái giày, nhìn một chút cái kia trắng nón chân nhỏ, con thỏ nhỏ chân gầy cao, hơi nhỏ hơn, tuyết bạch tuyết bạch, đầu ngón chân giống ngó sen non nha nhi tựa như. Chân ngọc đột nhiên bị Lâm Hổ nắm trong tay. Công thâu nguyệt trong lúc nhất thời cũng quên đi Lâm Hổ là muốn giúp mình, chẳng qua là cảm thấy lòng tràn đầy ngượng ngùng, cái chân còn lại trực tiếp đá về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ tiện tay chặn lại, mười phần cường thế. Đừng làm rộn, đều bị thương, ta giúp ngươi bôi thuốc. Nữ hài tử chân ngọc không thể tùy tiện đùa bỡn, cũng có thể Lâm Hổ dù sao đến từ thế giới khác nhau, chỗ nào quản nhiều như vậy. Hắn vốn liền ra thích con thỏ nhỏ cái này vô cùng có tiềm lực đôi chân dài cùng chân đẹp, nếu là bởi vậy lưu lại vết sẹo, vậy liền đáng tiếc. Công thâu nguyệt khuôn mặt đỏ rực, cắn chặt môi, lại phản kháng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Hổ rõ ràng tắm một cái vết thương, lấy ra đan dược, bóp nát đan dược giúp nàng bó thuốc. Động tác kia ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí, giống như bưng lấy một kiện đồ sứ đồng dạng, cũng là để tiểu cô nương này sinh ra cảm giác kỳ quái. Tốt rồi, Hổ gia cũng thường xuyên thụ thương, bó thuốc vấn đề này ngược lại là dễ như trở bàn tay, còn thuận tiện chiếm chiếm đôi chân ngọc này tiện nghi. Công thâu nguyệt coi như khó chịu, một lần này mặc dù không phải trước công chúng, cũng có thể đi theo công thâu xảo lớn lên. Nàng bản thân ép cực kỳ không an hiểu xã giao, có kỹ thuật thỏ bản tính, hết sức chất phác. Là ta không tốt, không nên đùa ngươi chơi, ta dẫn ngươi đi tìm công thâu xảo à. Lâm Hổ có chút áy náy, dù sao cũng là bản thân gây chuyện, mới hại công thâu nguyệt bị quẹp. Nói như vậy, cái này yêu đình bên trong tạm thời thật đúng là không thể đánh gặp họa. Yêu đình năm đó cường đại dường nào, luyện chế nhà vật liệu đều là bình thường tu sĩ không cầu được tài liệu tốt, đều có phi thường khủng bố lực sát thương. Nếu là tổn thương người một nhà, vậy coi như khôi hài. Nói xong cũng không quản con thỏ nhỏ có nguyện ý hay không, Lâm Hổ liền đem nàng đeo lên. Công thâu nguyệt biết mình không tránh thoát được. Kỳ thật đối tu sĩ mà nói, chút thương thế này xử lý về sau cũng liền vấn đề không lớn lắm, cũng có thể vừa nghĩ tới Lâm Hổ hại bản thân dạng này, hắn cũng nên bỏ ra chút gì đó. Loại này bị hắn cóng cảm giác, ngược lại là thật thú vị. Cái này bả vai coi như rộng lớn. Loại cảm giác này cũng là lần đầu tiên thể nghiệm. Nàng thân làm công thâu xảo đồ đệ, mẫu thân lại cùng công thâu xảo có quan hệ này, thân phận địa vị tự nhiên không tầm thường. Những người khác hết sức tôn kính nàng, chỗ nào giống như là Lâm Hổ, hoàn toàn không cầm bản thân thân phận coi ra gì. Gia hỏa này thật là quá xấu rồi. Nghĩ đến đây, thấy hắn cõng bản thân đi đường, tâm tình thuận dịp tốt lên rất nhiều. Công thâu xảo tại vị trí nào, Lâm Hổ tự nhiên biết rõ. Hắn cõng đi tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Tăng thêm Lâm Hổ thân thể này, cũng không lo lắng bị một chút lộn xộn làm bị thương. Ngược lại là giải quyết không ít phiền phức. Yêu đình trung tâm, yêu đình tồn tại là một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Ít trước mắt mà nói, chỉ cần chữa trị yêu đình, đến lúc đó ở phía trên bố trí một chút thủ đoạn công kích, thậm chí có thể mang theo số lượng cao linh thạch nguyên khoáng, chạy đến địch nhân thành trì một bên tiến công. Cao thủ chỉ cần kiềm chế lại đối diện cao thủ là được. Loại này nâng thành mà động công kích, người bình thường chỗ nào gánh vác được. Cho nên nàng cũng đặc biệt để bụng. Nàng mạch này, nhân khẩu mặc dù nhiều, nhưng cảnh giới cùng năng lực phương diện, hay là cao có thấp có. Chân chính có thể một mình đảm đương một phía không tính toán gì hết nhiều, là mau chóng chữa trị chỉnh lý, cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Nàng đang bận cùng người giảng an bài của mình. Phương diện này cũng phải cùng Bách Lý Kỳ phương án phối hợp, mới có thể phát huy ra hiệu quả ra, nếu không mỗi người sẽ làm việc riêng của mình. Cuối cùng là không cách nào đem trận pháp và cơ quan hoàn toàn liên hợp lại. Thủ hạ không ít người đều nghiêm túc nghe, không dám chút nào chủ quan. Đây chính là tiên đạo cao thủ yêu cầu. Hơn nữa còn là mạch nhà mình lão tổ, nơi nào có người dám bỏ trốn. Cũng có thể công thâu xảo kể kể ép xứng sờ ngay tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa. Đám người không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo nhìn sang. Cái này phát hiện Lâm Hổ gióng trống khua chiêng cõng công thâu nguyệt chạy đến. Công thâu nguyệt tựa ở trên lưng của hắn, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Đám người vội vội vã vã nhìn về phía công thâu xảo, thấy nàng khuôn mặt đều điểm xấu đi lên. Lâm Hổ khả năng không biết rõ tình hình, nhưng bọn hắn mạch này chỗ nào không biết. Công thâu xảo chỉ lo lắng nhà mình rau xanh, cũng bị con lợn này ủi. Thiên phòng vạn phòng, không ngừng ở trước mặt nàng nói chút Lâm Hổ điểm không tốt. Tăng thêm Lâm Hổ gần nhất thanh danh là có chút cặn bã. Con thỏ nhỏ tự nhiên là bị giật mình thường xuyên trốn tránh Lâm Hổ, đến mức Lâm Hổ một mực chưa thấy qua nàng. Nhưng bây giờ, hai người này làm sao tiến tới với nhau, hơn nữa thái độ còn như thế thân mật. Đám người không khỏi ý dâm lên. Ít cái này cặn bã hổ thủ đoạn, đây chính là không được. Dính ai ai suối quẩy. Con thỏ nhỏ chôn giấu lâu như vậy, rốt cuộc cũng không thể chạy ra độc thủ của hắn sao? Lâm Hổ bay lên bay lên, cũng cảm giác ánh mắt của mọi người có chút chói mắt. Nhất là công thâu xào dáng vẻ, hiển nhiên là vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ. Ngươi cũng có nhiều như vậy nữ hài tử, trả lại tai họa nhà ta Tiểu Nguyệt. Đại khái chính là cái này phong phú biểu lộ. Lâm Hổ không hiểu ra sao. Hổ gia nhân phẩm ta rốt cuộc có bao nhiêu kém, khó được làm chuyện tốt. Lưng tiểu muội muội băng qua đường, các ngươi vậy mà hoài nghi ta giáp tâm không tốt. Tu chân thế giới lão hổ 110 chương 1157 nên tự mình đi đường ủy khuất. Thật là quá ủy khuất. Công thâu xảo căn bản không cho Lâm Hổ sắc mặt tốt. Lúc khác thì cũng thôi đi, cùng tiểu thỏ tử có quan hệ sự tình, nàng tự nhiên không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Mặt đen lên đem tiểu thỏ tử nhận lấy. Công thâu xảo thuận dịp thỉnh thoảng hướng về Lâm Hổ, đem tiểu thỏ tử kéo đến một bên, hỏi thăm quá trình cụ thể. Cái này ngạc nhiên bộ dáng cũng ấm chứng tiểu thỏ tử trong lòng nàng địa vị. Công thâu nhất mạch cao thủ tự nhiên nhìn ở trong mắt, ân, tiểu thỏ tử không thể gây. Nhưng bọn hắn đồng thời lại nhìn về phía Lâm Hổ, ánh mắt nghiền ngẫm. cùng thập nhị kình có quan hệ, chỉ mấy cách như vậy tiểu bối cô nương, ngươi đây là muốn một lưới bắt hết ý tứ a? Thực Ngưu công thâu xảo hỏi hồi lâu. Tiểu thỏ tử nhu nhu nhược nhược đem sự tình cáo chi. Công thâu xảo tức giận đến không được, hung hăng trừng mắt Lâm Hổ. Ngươi là chiếm nhà ta tiểu nguyệt tiện nghi. Thực sự là cơ quan tính toán tường tận đúng không, lại còn sử dụng loại này thủ đoạn. Lâm Hổ ủy khuất muốn mạng. Kỳ thật hắn chính là như vậy. Ngươi nếu là không chạy, nói rõ ràng hai câu, sự tình cũng liền đi qua. Ngươi càng muốn chạy, hắn lại càng muốn đuổi theo đi qua. Căn bản không cân nhắc nhiều như vậy. Sư phụ, không trách hắn, ta đã không sao. Tiểu thỏ tử lôi kéo công thâu xảo góc áo. Không có việc gì, công thâu xảo nhức đầu không thôi. Ngươi nhìn chung quanh một chút người ánh mắt. Cái này để không có chuyện gì sao, liền xem như nàng lấy tiên đạo cao thủ danh nghĩa. Để đám người không cho phép ngoại truyền, vấn đề này đều vô dụng. Ổn thỏa có người không nghe lời. Cũng hoặc là nói ngược lại để sự tình càng thêm phiền phức. Nhưng nếu như mặc kệ, đợi lát nữa tản ra biết các nơi đều có thể bát quái. Ngươi vẫn là quá non nớt, làm sao biết người này thủ đoạn. Hắn là chiếm tiện nghi của ngươi. Thật có thể nói là cơ quan tính toán tường tận. Công thâu xảo không hiểu có loại muốn đánh hắn suy nghĩ. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, gia hỏa này thực lực vốn liền siêu quần. Đồng cảnh giới sợ là tần cuồng nhân đều muốn ăn thiệt thòi. Bây giờ hắn thoạt nhìn là độ kiếp cảnh. Cũng có thể trong truyền thuyết yêu loại. Tiềm lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không nói chắc được. Vẹn vẹn ước phía trước thanh thế, sợ là đã có tiên đạo tầng thứ. Đánh lên chính mình nói không biết sẽ còn thua. Nhức đầu a, công thâu xảo bưng bít lấy cái chán, phất phất tay. Quyết đoán để Lâm Hổ rời đi, nếu là hắn còn lưu lại nơi này, ổn thỏa sẽ đem mình cho tức chết. Lâm Hổ im lặng. Nhìn công thâu xảo bộ dạng này, hắn chỗ nào còn có thể lưu lại. Lập tức chỉ có thể hướng đám người cáo lui, hoàn triều lấy tiểu thỏ tử phất phất tay. Tiểu thỏ tử còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng lễ phép phất phất tay. Một màn này, tại mọi người nhìn lại, cảm giác liền có chút không quá giống nhau. Cái này nói không chừng là hai bên tình nguyện. Nhưng công thâu xảo từ đó cản trở. Đủ để tám chuyện ra một bộ đầy đủ nội dung a. Lâm Hổ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lâu không thấy tiểu thỏ tử, liên lạc một chút tình cảm, thuận dịp lại đầu nhập thực lực của mình sự nghiệp. Bây giờ tuy nói chiếm ưu thế, cũng có thể vậy cũng vèn vèn trước mắt cấp độ này. Ngự thú tông nhiều lắm, bây giờ tại phiến thiên địa này đối kháng ma đình bên trong có ưu thế. Cũng có thể tỉ mỉ nghĩ lại, bây giờ thiên địa này chỉ là một nửa. Tương truyền thiên đế đánh nát thiên địa, cái này có lẽ chỉ là một phần trong đó. Một phần khác, hơn phân nửa là tại ma chủ khống chế bên trong. Bởi vì truyền thừa hoàn chỉnh, thực lực thường nhân chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Tuy nói cũng bởi vì thiên địa không hoàn chỉnh, không cách nào bước vào thánh nhân cảnh giới. Nửa bước thánh nhân cấp độ này tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Tăng thêm trước đó một trận chiến ưu thế, xem như phe thắng lợi, khẳng định giữ vững cực lớn một bộ phận sức mạnh. Mà những cái này, cho dù là ngạo kiều mèo đều không biết lắm. Thậm chí dứt bỏ những cái này ngoại lực không nói, ma chủ thực lực của bản thân cũng là sâu không lường được. Đông đảo cao thủ mặc dù không nói, nhưng là kỳ thực sẽ ẩn ẩn có suy đoán. Đáng tiếc ở đám người tuyển hạng bên trong là không có đầu hàng nói chuyện. Đừng nhìn Lâm Hổ ngày bình thường một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng bây giờ cũng là hạ quyết tâm, môi hở răng lạnh. Liền xem như không có lão Tần sự tình này, hắn cũng chỉ có thể một trận chiến đến cùng. Bởi vì cứ tới nơi này bất quá hơn một năm thời gian. Nhưng hắn lại sớm đã có không thể dứt bỏ tồn tại có muốn chân quý người. Lâm Hổ nhìn một chút trạng thái của mình hôm nay. Chủng tộc Hổ có thể là mèo cảnh giới. Độ kiếp cảnh nhục thân. Thiên sơn thân thể hạ phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật mèo hình thái vạn tượng nhất phẩm. Nguyệt hồ hình thái vạn tượng nhất phẩm. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ tinh thông. Thiên cương địa sát biến. thao hỏa chi thuật, tụ thủy chi pháp, cuồng hóa cần lấy tiên nhân túy làm môi giới phát động. Tu vi 306.549-26 rút thưởng số lần, không hơn 3.000 vạn tu vi giá trị, còn chưa đủ bước vào tiên đạo cảnh giới. Đây cũng là bởi vì tiên đạo cảnh giới quá mạnh, cần có tu vi giá trị tự nhiên là nhiều, còn có thường nhân không cách nào chống cự dụ hoặc, vô ngần tuổi thọ. Huống chi tại một phương thế giới này, tiên đạo cảnh giới liền đã đại biểu cực hạn sức mạnh. Nửa bước thánh nhân kỳ thật có thể làm tiên đạo đỉnh phong, chỉ bất quá có thực lực, tự nhiên là có nghĩa vụ. Ở bây giờ cái này thiên địa đại thế trước mặt, nhất định phải đi ở trước nhất, vì hậu nhân chống lên một mảnh bầu trời. Lâm Hổ dù sao cũng hơi mê mang, lại bước ra một bước, khả năng liền sẽ tiếp xúc càng rộng lớn hơn thế giới. Mà bản thân bây giờ sở đi con đường là thương đế lưu lại, ngạo kiều mèo sớm bày xong đường, cho nên đi nhẹ nhõm cực kỳ, cũng có thể lại hướng lên. Kia liền là thương đế đều không thể đi đến cảnh giới. Tựa ở bản thân loại này nửa vời thực có thể chứ, hắn đứng dậy, nhìn xem tứ phương. Sau khi thực lực cường đại, hết thảy chung quanh đều có thể vào hết giác quan. Cường đại năng lực nhận biết, để Lâm Hổ có thể thông qua cảm giác, ít miêu tả ra chung quanh tràng cảnh, thậm chí cực kỳ nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại tự giễu cười một tiếng. Trước đó còn nói muốn đánh tơi bời thiên kiêu, nghe nói con đường này không dễ đi, hiện tại lại có chút mê mang. Cần gì nghĩ quá nhiều đây, ta chỉ nghĩ bảo hộ đối với mình mà nói người trọng yếu, chỉ thế thôi, giống như lúc trước giống như. Tần Cuồng Nhân đối với Lâm Hổ mà nói, vậy liền là tuyệt đối áp chế, tuyệt đối khủng bố. Dù là như thế, Lâm Hổ cũng không chịu từ bỏ, tại trong khe hẹp tìm kiếm cái kia từng tia khả năng thành công giải quyết vấn đề. Bây giờ vẫn là như vậy. Bất quá Tần Cuồng Nhân biến thành ma chủ, thực lực từ nửa bước thánh nhân biến thành hoàng đạo cảnh giới, có gì không thể? Hắn tính cách vốn là hổ, nói dễ nghe một chút gọi không câu nệ tiểu tiết, nói khó nghe một chút gọi không phóng khoáng, không có cái gì cao xa mộng tưởng, cứu vớt thiên hạ thương sinh cao thượng lý niệm. Nói trắng ra là một năm trước vẫn là cái thanh niên bình thường, một năm sau ép đối mặt loại tình huống này, loại kia có thể lập tức chủ quan ngang nhiên mà nói, ta muốn bảo hộ cái thế giới này, ta muốn bảo hộ thiên hạ thương sinh. Chớ trêu, bản thân nhìn xem bản thân, suy nghĩ kỹ một chút bản thân, thật có như vậy giác ngộ, năng lực như vậy. Nhưng cái này cũng không đại biểu Lâm Hổ sẽ lùi bước, bằng không hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Thiên đế lại bước ra một bước, liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thiên đế cũng có thể giải quyết có nhiều vấn đề. Nhưng con đường của ta cũng càng chạy càng hẹp, nên tự mình đi đường. Lâm Hổ ánh mắt sắc bén lên, có công thâu nguyệt sự tình điều hòa một lần, trạng thái tốt hơn nhiều. Lần thứ hai thử nghiệm luyện hóa lên linh thạch nguyên khoáng. Tu chân thế giới lão hổ 110 chương 1158, đây tuyệt đối là kế hoán binh khen thưởng tăng thêm ngự thú tông mỗi người quản lý chức vụ của mình. Theo chiến dịch khai hỏa đã ở bắt đầu không ngừng tiến công. Giữ lại đối phương hiển nhiên chính là tai họa. Vạn nhất lại dẫn xảy ra vấn đề gì, đám người có thể sẽ không chịu đựng nổi. Ma đình đám người vẫn như cũ đang ra sức chống đối. Đáng tiếc mấy cái mất đi tiên đạo cao thủ thành trì hoàn toàn gánh không được ngự thú tông thực lực, rất nhanh liền bị công xuống dưới. Tu sĩ bị mang đến yêu đình, bảo vật bị thu lấy, ngự thú tông tu sĩ thực lực tăng lên. Mà ma đình bên trong đối mặt loại này khuyết điểm tựa hồ vẫn là hơi bình tĩnh một chút. Ma chủ có thể sống sót thời gian không nhiều, cuối cùng không phải thích hợp thân thể, nhưng đã đầy đủ hắn an bài rất nhiều chuyện. Ma đình các nơi đều tại gấp rút bố trí, đơn thuần phải lấy bây giờ ma đình thực lực đối phó ngự thú tông hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Bàn về nửa bước thánh nhân cùng tiên đạo cao thủ, ngự thú tông chiếm hết ưu thế. Cho dù là ma chủ chiếm cứ nửa bước thánh nhân thân thể, có nắm chắc đồng thời kháng trụ hai người. Số người cũng là không đủ. Cho nên trước mắt chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Nội ứng ngoại hợp. Xé ra một đường vết rách. Các ngươi liền có thể kiến thức đến chân chính ma đình. Ngự thú tông hàng ngũ. Không chịu nổi một kích ma chủ hướng dẫn từng bước. Trên thực tế hắn cũng không tính là nói dối. Mặc dù năm đó những cao thủ liều mạng phản công cũng có thể ưu thế của hắn quá lớn. Nếu không phải là giữ lại địch nhân. Chỉnh hợp ma đình. Từ đó bước ra một bước kia. Ngự thú tông chưa chắc có còn hy vọng sống sót. Tất cả cũng là vì truy tìm cảnh giới cao hơn. Một chút mạo hiểm cũng đáng. Ma đình những cao thủ bảo vật bị thu tập. Các nơi cao thủ đều tại bố trí trận pháp tích trữ sức mạnh. Hiến tế sinh linh loại chuyện này ma chủ làm không ra được. Không phải hắn có lương tâm. Mà là bởi vì phải thành lập ma đình. Tự nhiên là cần phải có ma đình chi chủ lực lượng. Muốn chúng vọng sở quy. Muốn đám người tâm hướng mình. Bằng không còn tưởng là cái rắm lão đại. Không thể tạo nên lúc trước yêu đình bộ kia rầm rộ. Hắn liền không khả năng bước ra một bước kia. Cho nên tu sĩ không thể hy sinh. Tốt tại phiến thiên địa này bên trong. Linh thạch nguyên khoáng phong phú. Điều động lên. Nội ứng ngoại hợp. Triệt để nổ tung trong nháy mắt đó. Có lẽ thật sự có thể tê liệt thiên địa. Đây cũng không phải là tạm thời tê liệt. Mà là hoàn toàn xé ra một đường vết rách. Hoặc có lẽ là đang thiên đế trên thân mở một đường vết rách. Ma chủ ánh mắt run lên. Hắn so thương đế biết đến nhiều một chút. Thiên đế rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngoại nhân không biết. Hắn sao lại không minh bạch? Cái kia chó thôn phệ nửa bầu trời. Lấy bản thân hóa thiên đạo. Nói trắng ra là. Chính là lấy thân thể khổng lồ thôn thiên phệ địa. Đem cả phiến thiên địa nuốt vào trong bụng. Sau đó ở trong thiên địa du đãng. Không để cho mình tìm tới hắn vị trí. Cho nên nhiều năm như vậy, ma đình chủ lực mới giết không nổi. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp. Ma chủng kế hoạch còn tại chấp hành. Thậm chí còn thành công một nửa. Để cho hắn định vị thiên địa vị trí. Sợ rằng phải tìm tới thiên đế. Còn cần thời gian phải rất lâu. Đợi cho trận pháp một thành. Hiến tế các thành linh thạch nguyên khoáng. Liền có thể tê liệt hôm nay. Chủ lực cũng đi theo giết tới. Vì kế hoạch hôm nay cần thời gian. Nếu không ngự thú tông vượt trên ra hắn nơi nào còn có cơ hội này. Hóa đàm ma chủ ánh mắt run lên quyết đoán hạ lệnh. Hóa đàm là giả kéo dài thời gian là thật. Chỉ cần tê giải ngự thú tông. Để bọn hắn cho rằng ma đình từ bỏ giấy rua. Hơi chút chủ quan. Tranh thủ một chút thời gian. Ước đầy đủ dẫn đến phiến thiên địa này hủy diệt. Ma đình tin tức quả quyết đưa bỏ đi. Ngự thú tông cùng bạch hổ đám người tề tụ một đường. Cũng đang thảo luận chuyện khả năng. Nếu như bọn họ thực nguyện ý đầu hàng bị chúng ta kiềm chế. Cũng là một cỗ không tầm thường sức mạnh. Bách Lý Kỳ cao mày. Cứ việc không thích ma đình. Song phương đối lập. Nhưng hôm nay tình huống này, cho dù là còn có thể bước vào tiên đạo cảnh giới tam thập lục kỳ, tình huống cũng không thể lạc quan. Bởi vì thiên địa bên ngoài nguy hiểm hơn. Thêm một người tự nhiên là có thêm một người chỗ tốt. Nhất là ma đình tu sĩ nhân khẩu khổng lồ, dụng tâm bồi dưỡng, rất nhanh cũng có thể một nhóm tu sĩ. Có thể nói nếu có thể yên ổn thu phục ma đình bộ phận, ngự thú tông thực lực trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên gấp đôi. Nhưng những người này không tin được. Bạch hổ lắc đầu. Bây giờ cũng không thể trước khi đi đường xưa. Cũng chính là ma chủ tựa hồ không có cách nào nhúng tay phiến thiên địa này. Nếu không ngự thú tông nói không chừng hiện tại liền đã bộc phát nội loạn. Hắn dù hoặc người thủ đoạn cũng không phải bình thường đồng dạng. Song phương tranh đấu nhiều năm như vậy, đột nhiên toàn diện đầu hàng. Vậy cũng bất quá là hiện tượng bề ngoài. Nếu như xử lý không thỏa đáng. Bậc này cùng với tài chính mình thế lực bên trong. Chôn xuống khởi bạo phù. Không chừng ngày nào ếp nổ tung. Cũng có thể ma đình trước khi đến tin tức liền đã trước một bước truyền ra ngoài. Cảnh giới thấp tu sĩ. Chỗ nào hiểu được nhiều như vậy. cũng không biết nhiều như vậy thiên địa đại thế, chỉ cho là đối phương đầu hàng, nhóm người mình liền có thể không cần chiến đấu tiếp. Tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Bọn họ nguyện ý thủ chúng ta kiềm chế, lấy thủ pháp đặc biệt, đích thật là có thể khống chế đối phương. Bạch Kiếm Thi cũng nhíu mày nói ra. Vấn đề chính là ma đình quá rộng lượng. Bọn họ cầu không phải bình đẳng, mà là rõ ràng muốn làm nô tỳ. Biết mình đám người sẽ không tin tưởng bọn họ, cho nên tình nguyện từ bỏ tự do. Thoạt nhìn là tuân theo trước mắt hình thức, cũng có thể tất cả mọi người lo lắng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Lâm Hổ bây giờ tốt xấu cũng coi là nửa cách đại lão, có mặt loại hội nghị này đổ vào không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Thiên Miêu ghé vào đỉnh đầu của hắn, uể oải nói ra: ngươi như thế thanh âm rất nhỏ, nhưng tại đây đều là cao thủ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tin tức này. Nhao nhao nhìn lại. Ta cảm thấy a, vấn đề này chưa chắc sẽ đơn thuần như vậy. Ma đình mạnh bao nhiêu, chúng ta ít nhiều đều có hiểu chút ít. Bọn họ chẳng lẽ không biết lắm ai sẽ lựa chọn đầu hàng thế yếu một phương. Đây không phải ngươi chán sống rồi sao nha? Theo ta thấy, đây tuyệt đối là kế hoán binh. Tình huống cụ thể như thế nào, lại đánh hai ba cái thành trì liền biết. Nói không chừng đang len lén giở trò vượt chứ. Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Hắn mặc dù không quá an hiểu phương diện này, cũng có thể cũng chính là bởi vì không quá an hiểu, ngược lại nhìn thấu triệt. Suy tính không phải nói bên trong này được mất, mà là đối phương vì sao làm như vậy. Thiên hạ này có người ngu như vậy sao? Bởi vì tạm thời xu hướng suy tàn, liền từ bỏ thực lực cường đại, gia nhập theo bọn hắn nghĩ, sớm muộn sẽ bị diệt hết một phương. Đây không phải ngươi chán sống rồi sao? Chính là có duyệt. Vậy liền lại đánh đánh nhìn Bạc Kiếm Thi gật đầu. Đám người vốn liền có chút bận tâm ma đình mục đích không đơn thuần, dù sao điều kiện quá hậu đãi, có chút đắn đo khó định. Đã như vậy, còn không bằng động thủ lần nữa thăm dò một phen. Chỉ cần tại chạm đến đối phương ranh giới cuối cùng, kích phát ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ trước đó dừng tay, cũng là có hòa hoãn chuyển đường sống. Nói không chừng còn có thể nắm vững một bộ phận tình báo, không cần phải như vậy thụ động. Cự tuyệt tin tức rất nhanh truyền về ma đình. Ma chủ nội tâm có chút khó chịu. Những người này đều là heo sao có thể nói chuyện? Tại sao còn muốn đồng thủ đồng thủ? Đây chính là xét hy sinh vô số sinh mệnh. Hắn không quan tâm. Dù sao mình đối với phiến thiên địa này không có bất kỳ lòng trung thành, cũng có thể ngự thú tông người. Thật chẳng lẽ không quan tâm tu chân thế giới? Lão Hổ 110 chương 1159 ngự thú tông thua không nổi, nhưng hắn chỗ nào minh bạch. Ngự thú tông dĩ nhiên không muốn hy sinh quá nhiều tu sĩ. Cũng có thể có một số việc, nếu như lựa chọn sai lầm, cuối cùng sẽ dẫn đến hoàn toàn đều thua, sẽ có nhiều người hơn hy sinh. Ngự thú tông thua không nổi, nói động thủ liền động thủ. Đám người điều phối tay chân, lựa chọn tiến công Lâm Hổ để đặt yêu đình cách này thành trì khoảng cách gần nhất thành trì. Bàn về đường đi kỳ thật sẽ tính xa, rất có loại bỏ gần tìm xa dáng vẻ. Nhưng trên thực tế ma đình nếu như quả thật gây chuyện, ít nhất đình sẽ không ở phía trước nhất vị trí. Cho nên giống như Lâm Hổ nói tới, đánh hai ba tòa thành trì lại nói, dù là đối phương là thật muốn đầu hàng, có như vậy lực uy hiếp cũng biểu lộ ngự thú tông thái độ, có thể uy hiếp đối thủ. Nếu như đối phương thực đang gây sự, cũng có thể biết rõ ràng phía sau ẩn tình, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một lần này thành, cũng không có sóng chống khu chiêng bố trí trận pháp, cũng là ma chủ cân nhắc đến có thể sẽ bại lộ nguyên nhân. Thủ thành bất quá là tiên đạo cảnh giới cao thủ, bất quá cũng bởi vì trận pháp có tiên đạo cao thủ chủ trì, tăng thêm linh thạch nguyên khoáng trèo trống, phát huy ra khó có thể hiện tượng sức mạnh. Nếu không phải thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, vẹn vẹn một người tiên đạo cao thủ tiến công trong ngắn hạn chưa hẳn có thể công phá phòng ngự. Nếu là đổi thành trước kia, nói không chừng ma đình còn sẽ có những cao thủ khác chạy đến vây kín tấn công tiên đạo cao thủ. đem đối phương tiêu diệt ở trên đường. Bây giờ ngược lại là tốt lên rất nhiều. Ngự thú tông một phương tay chân rất nhiều. Tại tấn công đồng thời, những người khác kiềm chế ma đình cao thủ, tự nhiên liền không khả năng có người cứu viện. Bạch kiếm thi mang theo Bệ Ngạn, Thiên Hồ cùng Lục Ngô, lại có Hoa Tu Nguyệt phụ trợ. Bất quá 5 ngày thời gian ướp triệt để đánh vào thành trì. Tên kia tiên đạo cao thủ cũng bị trực tiếp chém giết. Đánh xuống một thành về sau, đám người nghỉ ngơi mấy ngày, lại tiếp tục hướng về chỗ sâu đánh tiến vào. Ma đình đám người tức giận tới mức cắn răng. Nếu không phải thực lực chênh lệch quá xa. Nói như vậy, song phương đại chiến, nào có một mình xâm nhập đạo lý. Hết lần này tới lần khác bọn họ hiện tại tứ cố vô thân. Chỉ có thể mặc cho ngự thú tông phát huy. Ma chủ siết quả đấm. Kỳ thật hắn chỉ cần một cái chỉ thị xuống dưới. Dẫn động linh thạch nguyên khoáng bảo tạc. Chí ít cũng có thể làm bị thương mấy cái. Nhưng là một thành tu sĩ. Coi như hủy. Những cái này thế nhưng là ma đình trụ cột. Hắn nguyên bản định. Bản thân cường thế sáng lâm. Mang theo ma đình cao thủ đại sát tứ phương. Hoàn toàn thành lập ma chủ tín ngưỡng. Ngưng tụ sức mạnh. Khai sáng chân chính ma đình. Nhưng bởi vì đoạt xá thất bại. Bản thân không cách nào lâu dài duy trì thân thể này. Lại bởi vì ngự thú tông thực lực mạnh hơn. Tất cả không cách nào tiếp tục nữa. Mới tới mức độ này. Không thể dùng thủ đoạn quá khích ếp chỉ có thể mặc cho hình thức phát triển. Hắn cũng khá là bất đắc dĩ. Vốn cho là mình giáng lâm về sau. Lấy năng lực của mình. Hẳn là có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Trên thực tế không biết ngự thú tông chuyện gì xảy ra. Thế mà như vậy hổ. Bản thân nếu đầu hàng. Các ngươi lại không là một người đương ra làm chủ. Tốt xấu muốn thảo luận một chút. Kéo dài mấy ngày a. Làm sao biết vậy mà trực tiếp giết tới. Cũng may đánh xuống một thành vẫn còn cần một chút thời gian. Ngự thú tông tạm thời cũng không dám toàn bộ để lên. Không cần thiết tất cả thành trì đồng thời phát lực. Trên thực tế chỉ cần hắn vị trí chủ thành thành công, liền đã có thể đạt tới bản thân nghĩ mục đích. Lại đánh hạ một thành. Quả nhiên phát hiện một số bí mật. Thành thì bên trong, một mực khắc họa thần bí trận pháp. Bách Lý Kỳ nghiên cứu phía dưới. Sợ hãi nói. Đây là cùng loại hủy diệt trận pháp. Bọn họ là đang nghiên cứu. Như thế nào đem toàn bộ linh thạch nguyên khoáng nổ tung linh thạch nguyên khoáng. Nói đến lời hại. Là tu sĩ không cách nào thiếu hụt vật tư chiến lược. Nhưng trên thực tế lợi hại như vậy tai họa ngầm cũng là có. Cố nhiên là chôn ở thành hạ cũng là trọng trọng bảo hộ. Lo lắng xảy ra vấn đề. Cảnh giới thấp tu sĩ không hiểu cụ thể đang làm gì. Cho rằng đây là cường hóa thành trì phòng ngự trận pháp thủ đoạn. Tự nhiên hỏi không ra cách như thế về sau. Cũng có thể ngự thú tông người, tâm đều lạnh một nửa. Đây là điển hình ngọc đá cùng vỡ a nếu như đối phương bố trí xong. Tại nhóm người mình tấn công thời điểm. Tới cái ngọc đá cùng vỡ. Sợ là tiên đạo cao thủ. May mắn không tốt. Cũng phải ném nửa cái mạng. Kỳ thật bọn họ ngược lại là nghĩ nhiều. Nếu như có thể làm như thế, ma chủ ngược lại có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu không phải là bởi vì hắn không cách nào trực tiếp giáng lâm. Một thế giới khác tu sĩ. Đều là năm đó kẻ phản loạn. Nói trắng ra là. Chính là giáp tâm không tốt. Hoàn toàn không tồn tại cái gì tín ngưỡng hắn khả năng. Ngược lại thiên địa bên trong thế lực tạp nhăm. Không cách nào triệt để quy tâm. Hắn mới đánh lên cái này phương thiên địa chủ ý. Quyết định bồi dưỡng một chút ưu tú nòng cốt. Sau đó lấy một phe này sức mạnh đi quản hạt một phương khác. Tại kết thúc chiến đấu về sau. Đem những cái kia người không nghe lời. Triệt để tiêu diệt. Tới cách đại tẩy bài. Từ đó thành lập một cách để tu sĩ cùng yêu thú đều có quy trúc cảm ma đình. Đây chính là tiến hơn một bước thời cơ. Hoàng đạo cảnh giới bản thân đã là một phương thiên địa giới hạn. Hơn nữa bởi vì thiên địa tu sĩ rất nhiều. Đại đạo bề bộn. Đem cảnh giới cao hơn. Tưởng tượng vì một cái bánh nướng. Hoàng đạo cao thủ chỉ có thể chiếm theo một bộ phận lớn. Còn sót lại một phần nhỏ. ở những người khác trong tay. Muốn vấn đỉnh cảnh giới cao hơn, liền muốn hoàn toàn tay cầm cái này bánh nướng. Chỉ có một trận đại tẩy bài mới có thể thành công. Mà như thế nào tại tẩy bài về sau? Nhanh chóng thành lập bản thân đại đạo. Khiến người khác đi vào bản thân đại đạo. Đây chính là ma chủ bây giờ nghĩ việc cần phải làm. Đánh xuống một thành thấy rõ ma đình ý nghĩ, ngự thú tông tiến công nhanh hơn. Ma chủ bất đắc dĩ. Chỉ có thể ưng thuần hứa hẹn. Đem rất nhiều cao thủ thần hồn giữ lại một bộ phận. Để mà tương lai tìm kiếm thích hợp đoạt xá cơ hội. Dùng cách này đến để ma đình tu sĩ chống cự. Không thấy nỗi lo về sau chiến đấu tự nhiên điên cuồng rất nhiều. Ma đình cũng không còn phóng xuất ra đầu hàng suy nghĩ, chống cự càng thêm kịch liệt. Song phương ngược lại dây dưa. Những ngày này, Lâm Hổ một khắc cũng không ngừng nghỉ. Bởi vì cân nhắc đến đại cảnh giới phá bỏ. Cần quen thuộc cảnh giới sức mạnh. Mới không có điên cuồng bước vào tiên đạo cảnh giới. Ôn dưỡng một đoạn thời gian. Cũng biết tình thế nguy cơ, không có thời gian lại kéo dài xuống dưới, quyết đoán thử nghiệm tiến hơn một bước. Trước đó là thân thể tăng lên. Thiên sơn thân thể. Đến hạ phẩm liền đã tiêu hao 450 vạn tu vi giá trị. Trung phẩm cần 600 vạn tu vi giá trị. Thượng phẩm cần 750 vạn tu vi giá trị. Mà thiên sơn thân thể thượng phẩm đến tiên thể cần 2.250 vạn. Thật có thể nói là càng chạy đường càng hẹp. Nếu không phải cái này yêu loại thân phận. Cùng ngự thú tông quan hệ tốt đẹp. Đám người toàn lực phối hợp Lâm Hổ tăng lên. Sợ là cái này tu vi giá trị. Là có thể đem Lâm Hổ ngăn ở cổng. Tiến thêm không tầm thường. Hắc quả nhiên không phải như vậy dùng tốt. 36 triệu tu vi giá trị xuống dưới, Lâm Hổ thực lực sẽ hướng tới đỉnh phong. Tiếp đó chính là tiên đạo cảnh giới Lâm Hổ cắn răng. Nhục thân sau khi đột phá. Còn có chút hơi không thích ứng cảm giác. Thử nghiệm vận động một hồi. Miễn cưỡng có thể đủ nắm vững nhục thân. Bây giờ cường đại. Không thể giống nhau mà nói. Bản thân hắn vạn tượng cảnh ép cường đại muốn mạng. Thuần túy nhất thương đế sức mạnh quán thể. Còn siêu lượng tiến hành. Như công thâu xảo loại này tiên đạo cao thủ. Đều tại tính toán. Có thể đáp ứng hay không Lâm Hổ. Có bạc kiếm thi độ kiếp đỉnh phong có thể nghịch cảnh phạt tiên ví dụ cũng là không khó lý giải. Tu chân thế giới lão hổ 110 chương 1160 thiên đế đến từ vạn tượng bước vào độ kiếp cảnh. Cho dù là bởi vì cảnh giới hàng rào tồn tại. Cũng bất quá cần 1.500 vạn tu vi giá trị. Bất quá bởi vì rút thưởng nguyên nhân. Cho nên chỉnh thể tiêu hao 4.500 vạn. Từ độ kiếp cảnh đến tiên đạo cao thủ cần có tu vi giá trị càng kinh khủng. Vẹn vẹn phá bỏ cảnh giới hàng rào thuận dịp cần 4.500 vạn tu vi giá trị. Rút thưởng cần 9.000 vạn tu vi giá trị. Cộng lại chính là 1.3.500 vạn tu vi giá trị. Lâm Hổ tắt lưới. Ngạo kiều mèo làm cái này tu vi giá trị hệ thống thực hơi quá đáng. Ít số lượng này hổ ra ta sợ. Là cầm thiên hạ này tất cả yêu thú đánh một trận đều không đủ a. Khó trách sẽ có luyện hóa bảo vật năng lực này. Hiển nhiên cũng là ngạo kiều mèo phát hiện vấn đề này. Có linh thạch nguyên khoáng trèo trống, ngược lại là không lo lắng tu vi giá trị không đủ. Kiểm chắc đến ký chủ ở vào cảnh giới hàng rào trạng thái. Phá bỏ hàng rào cần tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị trước mắt ở vào trạng thái đặc thù. Tiêu hao 9.000 vạn tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần thu hoạch được độ kiếp cảnh gói quà lớn một cách mở ra gói quà lớn. Thu hoạch được bạch hổ cùng kỳ huyết mạch thất phẩm. Thôn thiên ma công, thôn thiên ma công Lâm Hổ xứng sờ. Trong đầu. Đích thật là nhiều hơn bộ phận này tin tức. Nhưng công pháp này không khỏi cũng quá ngưu bức a. Đan đạo yếu lược mới bao nhiêu tu vi giá trị Diệp Như đều có thể dựa vào đan đạo yếu lược. Trở thành cường đại đan đạo cao thủ. Lại có thể dùng cách này bước vào tiên đạo cảnh giới. Nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Trở thành thánh nhân đây. Diệu thế hoàng quyền tạm thời không nói. Yêu đình tồn tại. Cũng là phi thường khủng bố. Mặc dù trước mắt tàn phá. Nhưng Lâm Hổ tin tưởng, giá trị vẫn là bày ở chỗ này. Những vật này cộng lại chưa từng thôn thiên ma công quý giá. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bội hóa thuật cùng thương đế cùng thiên đế năng lực đều là xuất từ thôn thiên ma công. Có thể nói cái này một mèo một chó. Có thể từ phổ thông huyết mạch. Từng bước một lột xác thành trí cường cao thủ. Thôn thiên ma công. Không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy không phải bàn cãi. Lâm Hổ nghiên cứu một lần. Lại phát hiện cái đồ chơi này nội dung vô cùng rườm rà. Cũng không phải thuyết văn chữ quá nhiều, tương phản là vô cùng đơn giản. Trong đầu thêm bốn chữ lớn thôn thiên ma công. Ít bốn chữ này. Thấu đáo xem tiếp đi. Liền sẽ phát hiện. Vô số văn tự. Hợp thành thôn thiên ma công bốn chữ này. Mà mỗi lần nhìn lên một cái. Sẽ tiêu hao hết sức mạnh. Nếu không phải Lâm Hổ thức hải sức mạnh to lớn, chỉ sợ vẹn nhìn lên một cái đầu óc đều muốn nổ tung. Chính là khủng bố như vậy công pháp. Giống như có thể thôn phệ thế gian này tất cả tồn tại. Bây giờ ta căn bản liền xem không hiểu. Lâm Hổ ngưng thần. Ngạo Kiều Mèo cũng phát hiện thứ này. Biết rõ Lâm Hổ giúp tới cái đồ chơi này. Nói gấp. Thứ này. Thoạt nhìn là văn tự. Có thể không đơn thuần là văn tự. Ta nhớ ký ức bên trong. Thương đế năm đó nhìn thấy chính là hình vẽ. Cho nên mới thôi diễn ra thích hợp với nàng môn sử dụng công pháp. Không phải Lâm Hổ thực lực không đủ, cũng hoặc là tri thức không đủ. Kỳ thật lấy điều kiện mà luận. Lâm Hổ một thân tu vi phi thường khủng bố. Tuyệt đối so với vừa mới lấy được thôn thiên ma công lúc thương đế cùng thiên đế lợi hại. Tăng thêm cao thủ truyền bá một bộ phận tri thức. Nghĩ thế nào cũng bị hai người bọn họ lúc ấy phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Mặc dù như thế. Lâm Hổ lại một chút cũng không hiểu được cái này thôn thiên ma công. Có thấy vấn đề mấu chốt không ở nơi này. Lại đạp một bước thuận dịp tinh tế suy nghĩ công pháp. Phá bỏ đến tiên đạo cảnh giới là ngay từ đầu dự định. Lâm Hổ đương nhiên không có ý dừng lại. Tu vi giá trị lần thứ hai tiêu hao. Dẫn tới một cỗ so ngày xưa càng mạnh sức mạnh chợt có giác ngộ. Sức mạnh từ Lâm Hổ thể nội mà sống quét ngang bốn phương tám hướng. Một lần này tăng lên cảnh giới. Có lựa chọn tốt hơn. Đợi tại yêu đình bên trong. Cũng không lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh. Lâm Hổ mười phần kinh ngạc. Bản thân thế mà thực không cần độ kiếp, liền có thể tăng lên cảnh giới. Nói như vậy, bản thân tu vi tăng lên phương thức, kỳ thật cùng Tiêu Thanh Doanh cùng Tần Uyển Nhi đều không quá đồng dạng. Nói trắng ra là, bản thân sức mạnh cùng thương đế giống như đúc. Bây giờ chỉ sợ thiên đế cũng là bản thân hậu trường có cái giám thiên kiếp. Kể từ đó, Lâm Hổ càng thêm không có cố kỵ. Chỉ cần truy cầu giới hạn phạm vi bên trong, mạnh nhất là được. Mỗi mạnh hơn một phần, tương lai hy vọng một cách tự nhiên cũng sẽ lớn hơn một phần. Một lần này tăng lên đồng tính so lần trước còn kinh khủng hơn. Nếu không phải Ngự Thú Tông trước đó được tin tức, sợ là ếp lại cho rằng phải xuất hiện một người tiên đạo cao thủ. Cho dù là ma chủ đều giật mình nhìn phương xa. Cỗ này sức mạnh rất quen thuộc trước đó yêu đình. Bây giờ cỗ này sức mạnh, hắn đại khái đoán được vấn đề. Thương đế thế mà còn để lại chuẩn bị ở sau. Nhưng cái này lại như thế nào, mặc dù có thể tái tạo ếp một cái thương đế bỏ đi. Cũng không có khả năng thay đổi gì. Thực lực chinh lịch từ vừa mới bắt đầu ếp đã định trước. Nếu không phải là đạt tới bản thân đặc thù mục đích. Các ngươi nào có giấy rùa khả năng nhanh. Nhanh. Lại có mấy ngày. Bố trí liền có thể triệt để hoàn thành. Hắn một phương diện khác. Đã bắt đầu triệu tập cao thủ. Truy kích mà đến. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp. Trong thời gian ngắn. Hẳn là liền có thể quyết ra thắng bại. Giải quyết cái này trải qua thời gian dài phiền phức. Bước vào tiên đạo cảnh giới. Lâm Hổ cả người đều cảm giác được thăng hoa. Nhất là yêu thú. Huyết khí vốn liền cường thịnh. Bây giờ càng rộng lớn như biển dương. Cường đại huyết khí dâng trào. Dù là cùng là tiên đạo cao thủ gặp, đều nhìn không được đợi tại nguyên chỗ. Đây, đây cũng quá kinh khủng. A Bạch Hổ thì thào nói ra. Bàn về huyết khí cường thịnh, Lâm Hổ phương diện này khả năng so với hắn còn cường đại hơn. Đây chính là đi một con đường khác khả năng. Thế gian vốn không có mạnh nhất huyết mạch. Như Bạch Hổ những cách này. Kỳ thật cũng là bởi vì cao thủ mạnh đến cảnh giới nhất định. Mới bị thần hóa. Hắn bây giờ cảm giác chính là nửa bước khó vào. Muốn tăng thực lực nữa. Vô cùng khó khăn. Huyết mạch hạn chế ếp bày ở chỗ này. Bước vào thánh nhân cảnh giới. Chỉ sợ cũng đã là cực hạn. Nổ âm sức mạnh trên đời vô song. Một cỗ cỗ cường đại sức mạnh, lấy Lâm Hổ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng thích đi. Cảnh giới thấp tu sĩ, chỗ nào gánh vác được, nhao nhao quỳ sát lên. Ngay cả một chút yêu thú đều quỳ sát xuống. Cảm giác của bọn hắn lại có khác nhau. Tu sĩ là thuần túy sợ hãi. Bởi vì cái này sức mạnh quá mạnh. Giống như thiên uy đồng dạng. Nhưng tại yêu thú xem ra. Càng có một loại trong xương kính sợ cảm giác. Đó là thương thiên nhị đế áp chế. Ngày xưa yêu thú vô số. Thực lực cường đại đếm mãi không hết. Mặc cho ai. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phủ phục ở trước mặt thương thiên nhị đế. Loại này khiêm tốn cảm giác. Cơ hồ sẽ sáp nhập vào trong huyết mạch. Đại khái là muốn đánh vỡ tất cả những thứ này. Một chút yêu thú cường đại mới có thể ý đồ phản kháng a. Đương nhiên, cũng có ma chủ cám dấu nguyên nhân. Đột phá tu vi. Ngạo kiều mèo chợt có cảm ứng, ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ cũng hướng vào cường đại sức mạnh quả quyết vé vào Lâm Hổ trên đầu. Đến Lâm Hổ sững sờ nói. Cái gì đến thiên đế một cỗ cường thịnh sức mạnh. Từ trong tinh không nổi lên. Xây dựng ra một đầu sáng chói tinh lộ. Lan tràn đến Lâm Hổ trước mặt. Giống như tiếp dẫn hắn giống như. Lâm Hổ không có suy nghĩ nhiều quyết đoán bước lên tinh lộ. Tu chân thế giới lão hổ 110 chương 1161 thực lực không đủ. Chỉ nuốt một nửa đạp vào tinh lộ về sau. Lâm Hổ thuận dịp cảm giác được thân thể chuyển động. Tốc độ cực nhanh. Trước mắt hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tiên đạo cảnh giới sức mạnh. Nếu thật là dựa vào bản thân phi hành. Tốc độ chậm không nói. Khả năng còn vô cùng cố hết sức. Thiên đế tựa hồ biết rõ điểm này mới có thể lấy sức mạnh tiếp dẫn. Vô tận tinh không. Điểm cuối cùng ở nơi nào tất cả mọi người không biết. Trước mắt cao thủ. Căn bản không có thăm dò tinh không thời gian. Tất cả mọi người bị kéo trên chiến trường. Trừ bỏ chiến đấu. Chính là tìm kiếm phá bỏ cơ hội. Tăng lên thực lực của mình. Tất cả mọi người đè nén. Chẳng những bởi vì địch nhân đang ở trước mắt, hai bên càng là đoán không ra ý nghĩ của đối phương. Càng bởi vì đối với tương lai mê mang, tu chân truyền thừa triệt để tuyệt tự. Cho nên cơ hồ không có người biết rõ năm đó cặn kẽ sự tình. Liền tại sao mình nếu như vậy làm, đều có điểm không minh bạch. Dù là như thế, những cao thủ cũng kiên trì tới ngày hôm nay. Là đạo chủng cùng yêu loại tranh thủ được đầy đủ thời gian. Thậm chí còn bởi vì bản thân một phương thực lực cường đại càng là bị Lâm Hổ sáng tạo ra cơ hội đột phá. Đám người cảm khái vạn phần. Ngay cả ma chủ ánh mắt cũng đi theo Lâm Hổ mà động. Tùy theo, Lâm Hổ biến mất ở vô tận tinh không. Cảnh tượng trước mắt cũng biến đổi. Ánh mặt trời ấm áp huy sái mà đến. Như đồng hương ở giữa phòng nhỏ. Phía trước có ruộng đồng. Có đầm nước. Tràn đầy điển viên khí tức. Đây là nơi nào Lâm Hổ có chút mộng bức. Cảm giác giống như là từ tu chân thế giới. Đột nhiên đến hồi hương đồng dạng. Khoảng cách to lớn. Ngay cả hắn đều có chút không phản ứng kịp. Thiên miêu cũng vé vào Lâm Hổ trên đầu bốn phía nhìn quanh tìm kiếm đạo kia thân ảnh quen thuộc. Bỗng nhiên, nàng phát hiện bản thân tâm tâm niệm niệm tồn tại. Mẹ thả người nhảy lên thiên miêu trực tiếp từ Lâm Hổ trên đầu nhảy xuống. Hướng về phía trước trực tiếp chạy tới. Dù là nàng tu vi này. Nửa bước thánh nhân. Giờ phút này cũng giống như một hài tử đồng dạng. Chỉ hy vọng có thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người. Cho nên căn bản không nghĩ quá nhiều. Lâm Hổ cũng nhìn theo. Thật có một đoàn bóng đen hiện lên. Bất quá thiên miêu tiểu tỷ tỷ bổ nhào qua đồng thời, một đầu liền xuyên qua, đi theo một chút cũng không ưu nhã ném xuống đất. Ô ô ô, thiên miêu tiểu tỷ tỷ bưng bít lấy cái đầu nhỏ kêu lên mấy tiếng. Chỗ này mặt đất quá cứng rắn, ngay cả nàng như vậy té xuống đều cảm giác được vô cùng đau đớn. Đạo hắc ảnh kia cũng dần dần hiện ra bỏ đi. Cùng Lâm Hổ suy nghĩ khác biệt, thương đế là chỉ mèo nhà quê mà nói, thiên đế nói không chừng chính là chỉ điện viên chó. Nhưng trên thực tế đây, xuất hiện trước mắt lại là một đạo xinh đẹp thân ảnh. Cái đầu rất cao, ánh mắt rất lạnh, nghẹo đầu nhìn về phía Lâm Hổ thời điểm, để Lâm Hổ cảm giác được có một chút bá khí. Chỉ là cái này dung mạo, ngơ ngơ hồ hồ, luôn cảm thấy có chút thấy không rõ lắm. Đây chính là thiên đế thiên miêu tiểu tỷ tỷ cũng không đến nỗi nhận lầm. Ngạo kiểu mèo, ngươi không phải nói đây là ngu xuẩn chó sao? Lâm Hổ nhỏ giọng cùng ngạo kiểu mèo câu thông lên. Cảm giác này nhìn xem cũng không giống a, hơn nữa có như vậy một chút chút đáng sợ. Luôn cảm thấy tùy thời đều có thể xông lên cắn mình một cái loại kia. Ngạo kiều mèo che đầu nói, ta cũng không biết a. Trí nhớ của ta chính là như vậy, nàng nhớ rõ ràng. Bổn cẩu hẳn rất ngu xuẩn a, làm sao cảm giác bổn cẩu thoạt nhìn so thương đế càng giống là đế vương đây. Loại kia ở trên cao nhìn xuống cảm giác, ngay cả nàng đều muốn thần phục. Thiên đế Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Thiên đế gật đầu một cái, theo sát lấy chậm rãi đi tới. Ngược lại là cầm sau lưng thiên miêu quên mất. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ vô tội kêu lên. Thiên đế lúc này mới quay người nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút mê mang, nghiêng đầu một cái, tựa hồ đang nghĩ cái gì. Xem đi, xem đi, ta nhớ ký ức quả nhiên không sai. Nàng thật là ngu đến muốn mạng. Bản thân thu nuôi nữ nhi đều nhận không ra được, ngạo kiều mèo nắm lấy cơ hội bố trí lên đối phương. Kỳ thật thương đế cùng thiên đế quan hệ tốt đến từ đầu tới đuôi, một mực đều ở cùng một chỗ. Cũng có thể nàng chính là không minh bạch tại sao mình như vậy ra thích bố trí đối phương. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ mắt to ngập nước nhìn lên trời đế. Thật lâu, thiên đế mới vỗ đầu một cách nói, nguyên lai là ngươi. Trưởng thành, thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, âm sắc vô cùng tinh khiết, nghe không ra một chút chút ý tứ gì khác, đơn thuần chính là thật tại chỉ trưởng thành chuyện này. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ cũng bỏ đi rất lâu. Nghiêm chỉnh mà nói, lần trước mọi người còn liên thủ đối phó ma chủ tới, nguyên lai là ngươi hợp lấy nàng trước đó. Liền không có nhận ra thiên miêu tiểu tỷ tỷ. Lâm Hổ luôn cảm giác mình giống như bắt được chỗ mấu chốt. Ngạo kiều mèo nói ra, nhanh lên để cho nàng nói chính sự, bằng không thì một hồi khẳng định méo xẻo. Hỏi mau hỏi, thương đế chết rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngạch thiên đế tỉ tỉ, cái kia thương đế để cho ta hỏi một chút, nàng chết rồi xảy ra chuyện gì? Lâm Hổ bận bịu mở miệng hỏi. Thiên đế quay đầu nhìn lại, Lâm Hổ phát hiện nàng nhìn mình, nhưng càng có một loại cảm giác kỳ diệu. Nàng nhìn không phải mình, mà là chôn giấu ở trong cơ thể mình ngạo kiều mèo. Năm đó, không có quá nhiều nói nhảm, thiên đế nói thẳng lên chuyện năm đó. Chúng ta liên hợp lại, muốn trước chu đầu đảng tội ác, tiểu thương lưu tại yêu đình, cùng Phật tôn cùng bàn đại sự, cùng phía sau phương châm sách lược. Cũng có thể Phật tôn lại đột nhiên phản loạn, đánh lén tiểu thương, tiểu thương gục ngã, ta thuận dịp lòng sinh cảm ứng. Chúng ta từ bé liền ở cùng nhau lớn lên, về sau chưa bao giờ tách rời qua. Nàng rời đi, ta cơ hồ lập tức liền có cảm ứng. Ta kích động một cái, sẽ rất khó khống chế tâm tình của mình, cho nên mới sẽ mất đúng mực, hoàn toàn không để ý kế hoạch lúc trước, dự định trở về yêu đình. Đạo tôn khuyên ta lấy đại cuộc làm trọng, ta càng nghe càng khí. Với ta mà nói, đại cục chính là tiểu thương, cho nên ta đột nhiên xuất thủ, đem hắn kích thương, lúc này mới chạy mất. Lâm Hổ lập tức im lặng. Đạo tôn Tiêu Thanh Doanh chính là bây giờ Ngự Thú Tông tông chủ, hợp lấy vị này không phải là bị địch nhân đả thương, mà là bị người ta làm choáng váng đầu óc. Mặc kệ tất cả xông về yêu đình, lại tìm không thấy tiểu thương tung tích, chỉ tìm được tàn phá yêu đình, không làm rõ được năm đó sự tình, chỉ có thể lần thứ hai chạy về chiến trường. Chờ ta chạy về chiến trường thời điểm, đạo tôn sẽ trọng thương. Nếu không phải Nho Tôn bảo vệ, chỉ sợ liền mất mạng. Là Phật Tôn xuất thủ, có thể không phải hắn, cũng không phải hắn. Lâm Hổ sững sờ. Thân thể là hắn, nhưng là luôn cảm thấy hồn không phải hắn, không biết lúc nào liền biến. Lâm Hổ nhớ tới lão Tần sự tình. Sẽ không phải Phật Tôn là bị đoạt xá a? Dù sao đều cấp độ này, lẽ ra muốn dụ hoạt đối phương từ bỏ tất cả, đầu nhập trận doanh mình, hẳn là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi sang đạo giả cấp độ này, đều là đế cảnh cao thủ, lại có chịu cam tâm thần phục với đối phương. Ở trong đó khả năng còn có thứ gì ẩn tình. Đạo Tôn thương thế quá nặng, sẽ không thể xem như chiến lực. Nho Tôn chỉ có thể đem hắn đưa về thiên địa. Tiểu thương không thấy về sau, ta cũng không văn học quán của quai quét. Vu An Vi nghĩ tiếp tục sống một mình, nhưng cũng không thể buông tha phiến thiên địa này. Ta vốn định nuốt vào hôm nay, mang theo đám người đào tẩu, nhưng là thực lực không đủ, chỉ nuốt mất một nửa. Một nửa. Thực lực không đủ. Chỉ nuốt mất một tu chân thế giới lão hổ. 110 chương 1162 nàng chỉ là ngốc mà thôi. Mặc dù Lâm Hổ thực lực bây giờ tiêu thăng, sẽ bước vào tiên đạo cảnh giới. Thật là muốn hỏi hắn có thể hay không nuốt thiên, Lâm Hổ chỉ có thể mộng bức. Cái gì ngoạn ý thiên, hẳn là làm sao nuốt, cảm giác mình thực lực chênh lệch một mảng lớn. Cái này chính là cao thủ sao? Nuốt một nửa, còn chưa hài lòng, cảm thấy mình thực lực không đủ. Sau đó thì sao? Lâm Hổ lại hỏi. Ta đánh giá thấp thiên địa sức mạnh. Thiên địa bị ta nuốt một nửa về sau, thủy chung có một cỗ sức mạnh trong cõi u minh muốn thoát ra ta khống chế, đối thân thể ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lâm Hổ suy nghĩ lượng tin tức có chút lớn, lặng lặng suy tư. Nho Tôn nói cái này cũng chưa chắc không phải một cách biện pháp. Nếu đánh không lại, vẫn là có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá ta sẽ bất lực chấn áp cái này nửa bầu trời, cũng chỉ có thể hắn tự mình động thủ. Có hắn hỗ trợ, ta mới có thể ổn định hôm nay, mang theo thiên địa thoát đi. Về sau ta dần dần phát hiện, đại khái là bởi vì chính mình nuốt thiên địa, trên thực tế cũng có thể khống chế một bộ phận. Bất quá ta gặp một vấn đề rất khó khăn. Vấn đề nan giải gì? Thiên đế khổ não nói. Ta chỉ là đầu não nóng lên, nuốt nửa bầu trời, có thể miễn cưỡng tính nửa cái thiên đạo, nhưng là ta hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì. Ngạch. Lâm Hổ ngây tại chỗ. Kỳ thật thiên đế nàng không ngốc a, nàng chỉ là ngốc mà thôi. Thực ra hỏa này cảm giác cùng thương đế một cách đức hạnh, hoàn toàn không đáng tin cậy. Thương đế không hiểu ra sao bị xử lý, nàng cũng tùy tiện nuốt thiên địa liền chạy, hoàn toàn không nghĩ tới đằng sau nên làm cái gì. Nhưng không thể không nói, chính bởi vì các nàng dạng này làm loạn, ngược lại lưu lại một chút hy vọng sống. Ít tình huống năm đó, nếu không phải là thiên đế quyết đoán liều mạng, nuốt thiên địa chạy trốn, bây giờ chỗ nào còn có thể có Ngự Thú Tông tồn tại. Dù sao thực lực chênh lệch nhiều như vậy, sớm đã bị người cho xử lý. Nhưng bây giờ Lâm Hổ cũng minh bạch thực lực là thực không đủ. Bằng không thì thiên đế vậy cũng không đến mức nói sẽ làm ra loại chuyện này ra. Cái này thuần túy là nàng không thấy biện pháp, cuối cùng có thể việc làm. Ta liền biết, không thấy ta, ngươi khẳng định không được. Lâm Hổ sau đầu sinh ra một tầng vầng sáng. Vầng sáng bên trong, ngạo kiều mèo thân ảnh hiện lên, phi thường kiêu ngạo ngẹo đầu trừng mắt thiên đế. Thiên đế thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp trốn vào vòng kia trong vầng sáng. Không có ngươi, không được. Thiên đế rất là ngay thẳng thừa nhận vấn đề. Ngược lại là cầm ngạo kiều mèo ngây ngẩn cả người. Cái này không thích hợp a, ngươi như vậy quả quyết thừa nhận, ta làm sao tổn hại ngươi? Kỳ thật nàng cũng minh bạch, bản thân mặc dù chỉ là thương đế một bộ phận, nhưng nói trắng ra là kỳ thật cũng có thể tính làm ra thương đế bản thân. Chí ít tính cách các phương diện đều là giống như đúc. Sở dĩ cùng trước đó có chút khác biệt thuần túy là bởi vì cùng Lâm Hổ nhiều năm tiếp nhận một số khác biệt tin tức. Lâm Hổ nghẹo đầu nhìn khắp nơi. Rõ ràng hai vị này đại lão ngay ở chỗ này nói chuyện. Hết lần này tới lần khác chính hắn không nhìn thấy. Cảm giác này cũng quá khó tiếp thu rồi. Thiên Miêu nhảy cẫng lên. Trực tiếp ghé vào Lâm Hổ trên đầu. Liền có thể khoảng cách gần quan sát Thương Đế cùng Thiên Đế hai người. Khụ khụ. Kỳ thật, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ngạo Kiều mèo ho khan hai tiếng, duỗi ra móng vuốt nhỏ che miệng lúng túng nói. Dù sao có một số việc vượt qua các nàng cấp độ này. Cho dù là có chút ý nghĩ, đoán chừng cũng không kịp xác minh. Ngươi muốn là được rồi. Thiên Đế xem ra là thực dựa vào Thương Đế. Ngạo Kiều mèo cũng không nói dối. Thương Miêu là đầu não. Thiên Đế là tứ chi. Một cái phụ trách nghĩ. Một cái phụ trách đánh. Tất cả những thứ này. Biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là ta để cho ngươi cầm sau cùng sức mạnh cho hắn đây Ngạo Kiều mèo che đầu. Dự cảm bản thân có thể sẽ bị Thiên Đế đánh một trận. Tốt ra ngoài ý định Thiên Đế vậy mà hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt, quả quyết gật đầu một cái. Đừng nói Ngạo Kiều mèo, ngay cả Lâm Hổ đều ngẩn ra. Ngạch, không lại suy nghĩ một chút sao? Ngạo Kiều mèo nuốt nước miếng một cái. Thiên Miêu cũng ưu buồn nhìn qua nàng. Cái này mẹ không thay đổi, nhưng là cái kia biến thành rất nhiều cho nàng một loại phi thường không đáng tin cậy cảm giác. Không cần, ngươi quyết định liền tốt, vẫn luôn là dạng này. Thiên Đế lắc đầu. Để cho nàng nghĩ về những gì cần làm tiếp theo, đích thật là có chút quá khó xử nàng. Không phải nói nàng không đủ thông minh. Kỳ thật chỉ bất quá nàng biết mình không bằng Thương Miêu, cũng không nghĩ ra cái gì đáng tin biện pháp. Ta chỉ nghĩ đi cùng với ngươi ngạch. Lâm Hổ nghẹo đầu cũng không nhìn thấy Thiên Đế tình huống hiện tại. Nói như thế nào đây Thương Đế cùng Thiên Đế hai người có phải hay không có chút cái kia khổ khổ. Nghĩ sai. Nhân ra hai cái. Từ yếu ớt thời điểm liền ở cùng nhau. Đi đến ngày hôm nay. Tình cảm thâm hậu tự nhiên là đương nhiên. Mình cũng không cần thiết cái gì đều hướng đó phía trên bộ nha. Sẽ chết a Ngạo Kiều mèo buồn bã nói. Không quan hệ. Tình huống so Lâm Hổ tưởng tượng đơn giản hơn thêm. Thiên Đế lấy thời gian ngắn nhất giải thích phía sau phát chuyện phát sinh. Sau đó ếp không còn có tiếp tục cái đề tài này ý tứ. Lâm Hổ ngược lại có chút thương cảm. Thiên địa này làm sao lại loạn thành cái dạng này đây? Nghe tình huống này, Lâm Hổ đại khái có thể chỉnh lý ra một đường tia. Trước đó trong hư không nhìn thấy người kia. Hơn phân nửa chính là Nho Tôn. Cùng trước đó phỏng đoán có chênh lịch. Đối phương không phải bị nhốt rồi. Cũng không phải thiên ý phủ xuống đầu nguồn. Thiên ý tìm kiếm đối phương kỳ thật chính là muốn giải khai cái này phong tỏa. Bởi vì Thiên Đế mặc dù nuốt nửa bầu trời. Nhưng đây chính là thiên địa. Có thể thai nghén vạn vật tồn tại. Dù là Thiên Đế công tham tạo hóa. Cũng không có khả năng nói có thể tùy ý khống chế. Lấy nàng sức mạnh khẳng định không tiếp tục kiên trì được. Lúc này, Nho Tôn xuất thủ, khóa lại thiên địa biến hóa cho nàng sáng tạo ra cơ hội. Bởi vì thiên địa ngay tại nàng trong bụng. Kéo dài nhiều năm. Cho nên nàng cũng có thể vận dụng nhất định sức mạnh. Nói như vậy. Cắt đứt ma chủ đường lui. Nhưng thật ra là nàng khống chế bản thân sức mạnh. Không nhất định xem như thiên đạo sức mạnh. Chỉ bất quá nàng tại thiên địa bên ngoài. Cho nên cho người ta một loại ảo giác. Đúng rồi, người bên ngoài không nhiều lắm. Thiên Đế lúc này mới nhớ tới, giải thích. Bên ngoài. Đương nhiên là thiên địa ở ngoài. Nàng mặc dù nuốt thiên địa. Có thể không phải nói không có bị người tìm tới qua. Thôn phệ thiên địa đồng thời. Cũng có một bộ phận giết tới đây. Lâm Hổ sở tại phiến thiên địa này cao thủ. Tại chống cự ngoại địch. Nhiều năm qua đi. Chỗ đó tình huống khẳng định so với bên trong thảm liệt. Có thể nói cũng chính bởi vì đám người này mới có thể có hôm nay ngự thú tung. Lâm Hổ siết chặt nắm đấm. hắn cũng sớm đã không cách nào không đếm xỉa đến. Về công về tư, đây đều là một trận nhất định phải tiến hành chiến đấu. Vậy liền đem thân thể của ngươi cho hắn. Thương đế hạ quyết tâm, mở miệng nói ra. Tốt, thiên đế hoàn toàn không có cự tuyệt, nhưng là được ra ngoài. Thân thể của nàng thôn phệ thiên địa. Muốn thoát ra phiến thiên địa này mới có thể có được thân thể của nàng. Lâm Hổ ngay tại một bên cảm giác càng nghe càng không phải mùi vị. Trong lòng khó chịu a, nếu như chính mình thật có thể luyện hóa thiên đế thân thể. Lấy được nàng sức mạnh. Vậy thiên đế đây tu chân thế giới lão hổ 110 chương 1163 ngươi làm sao lại không nói sớm một chút. Lâm Hổ lo lắng chính là thiên đế sẽ triệt để không thấy. Tuy nói thiên đế là lần đầu tiên gặp, nhưng hắn cùng thương đế rất quen. Cái này thiên đế lại là thương đế bạn tốt. Lâm Hổ cũng không muốn nhìn thấy ngạo kiều mèo thương tâm. Ra ngoài mà nói có thể đánh thắng bên ngoài ngạo kiều mèo khổ sở nói. Thiên đế nói ra tạm thời đào thoát đối phương đuổi bắt bên ngoài còn tại chúng ta khống chế bên trong, nhưng thực lực khẳng định không bằng đối diện. Dù sao người trong nhà tại chạy trốn. Đối diện chủ lực đánh không lại ra cho nên mới có thể miễn cưỡng trưởng khống lấy. Thương đế ngữ khí ngưng trọng nói. Đối diện thực lực mạnh bao nhiêu hẳn còn có hơn 10 người thánh nhân. Nửa bước thánh nhân mấy trăm a. Tiên đạo càng nhiều. Rất khó phòng đoán. Thiên đế trầm ngâm một chút, đại khái nói một chút đối mặt thực lực. Lâm Hổ nghe xong cảm giác đều muốn tuyệt vọng. Đối diện thiên địa cũng có vấn đề, không có cách nào thành thánh. Nhưng ngay cả như vậy, cũng bởi vì lúc trước nội tình, có lưu hơn 10 người thánh nhân. Mà bên mình đây mạnh nhất bất quá 3 cái nửa bước thánh nhân. Những cái khác tất cả đều là thuần một sắc tiên đạo cao thủ, thực lực sai biệt quả thực không cách nào so sánh được. Mà tiên đạo cao thủ tại đối diện mà nói, số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu, không chừng còn có thể hơn ngàn. Cái này cũng không có biện pháp. Nhà khác thế hệ trước cao thủ đều còn sống sót. Bên mình, lúc trước theo đạo tôn trở về người, thực lực là mạnh. Nhưng đến nay đều không khác mấy không thấy. Có thấy thực lực đỉnh cao cũng liền độ kiếp cảnh. Thật là không có cái gì tiềm lực có thể đào móc. Loại này điều kiện tiên quyết. Còn có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy tiên đạo cao thủ, sẽ phi thường ưu tú. Nhưng cơ hồ cũng đã chú định hạn mức cao nhất. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nhìn Tiêu Thanh Doanh hoặc là Tần Uyển Nhi. Có thể hay không trước một bước đạt tới trạng thái đỉnh phong. Tần Uyển Nhi bị quản chế ở thiên địa, khả năng rất khó phá bỏ nửa bước thánh nhân cấp độ này. Tiêu Thanh Doanh khác biệt. Dựa theo kế hoạch, nàng có lẽ có thể quay về đỉnh phong. Thậm chí có thể nói không đến đỉnh phong đều được. Chỉ cần có nửa cái. Hoặc là 1/10 cái đế cảnh cao thủ. Liền có thể san bằng bên này chênh lệch. Tối thiểu nhất nho tôn không treo. Đối diện đế cảnh cao thủ hẳn là ép một cái Phật tôn. Mà bên mình. Nho tôn đầy đủ đẩy lên. Trung hạ tầng chiến lực thiếu thốn. Có lẽ có thể dựa vào Lâm Hổ hoặc là Tiêu Thanh Doanh bổ vào. Cũng không phải đánh không lại. Nhưng tất cả những thứ này đều là loại bỏ ma chủ về sau. Ai cũng không dám cam đoan nếu như hắn nhúc tay đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào. Thương đế trầm ngâm nói. Nói đến cùng. Vẫn là phải muốn có được thực lực tuyệt đối. Phật tôn cho tới bây giờ đều không là mục tiêu của chúng ta. Ma chủ mới là. Không thể đánh bại hắn. Không có chút ý nghĩa nào dù sao kẻ cầm đầu. Là ma chủ. Phật tôn có lẽ chỉ là bị đoạt xá. Tối thiểu nhất thiên đế cũng có thể cảm giác được hắn đã không phải là nguyên lai người kia. Khả năng này cũng cần phải 8/9. Có chút nổi tự nhiên là không thể là Phật tôn đi lưng cả câu này theo mình hiểu tắc chơi chứ có nghĩa gánh tội thay. Càng không tất yếu truy cứu hắn vì sao lại bị đoạt xá thực lực chênh lệch quá xa. Thôn thiên ma công ngươi sẽ sao thiên đế nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ lắc đầu nói. Giúp được. Nhưng là hoàn toàn xem không hiểu. Có phải hay không bởi vì ta tu luyện thời gian không dài duyên cứ năm đó ta đều còn không có tu luyện thế nào đây. Nhìn công pháp này. Cùng cảnh giới không quan hệ. Kỳ thật cũng chính là chú ý một cái chữ duyên. Một cái thiên phú. không được đưa nó xem như văn tự đến xem. Dụng tâm quan sát, trải nghiệm biến hóa, có lẽ sẽ có bất đồng cảm ngộ. Thương đế mở miệng nói ra. Năm đó tìm tới thôn thiên ma công, là nàng nghiên cứu tường tận ra liên quan công pháp, cũng coi là có lực lượng nói lời này. Đúng, sử dụng cảm giác nhìn xem. Thiên đế gật đầu. Lâm Hổ gãi gãi đầu. Sử dụng cảm giác đi tìm hiểu thôn thiên ma công. Đáng tiếc đây không phải hiệp khách hành. Nhìn thấy nòng nọc nhỏ, ếp đại biểu biến thành. Bản thân Thủy Trung nghiên cứu không ra cái gì nha. Cũng không cần phải gấp, có một số việc không vội vàng được. Thương đế nói ra. Lâm Hổ gánh vác xong đế, lại cảm giác quá không có sức. May mắn còn có thời gian, không đến mức nói liền nghiên cứu thời gian chưa từng. Lâm Hổ thở dài. Đúng rồi, ma chủ thần hồn tiến vào. Thiên đế nghe xong thời gian, lúc này mới nhớ tới vấn đề này, mở miệng nhắc nhở. Cái gì? Lâm Hổ kinh hãi. Không phải như vậy trọng yếu sự tình, ngươi làm sao lại không nói sớm một chút đây? Ma chủ lại chạy vào. Gia hỏa này khẳng định không phải tới ngắm cảnh du lịch. Ổn thỏa là muốn gây chuyện. Thương đế cũng oán giận nói. Ngươi làm sao mới nhắc lên ta trước đó nghĩ đến. Nếu như hắn muốn tới, đều có thể không cần ngăn cản. Đem hắn làm tiến đến lại xử lý. Cuối cùng có thể suy yếu một chút thực lực. Đối với chúng ta có chỗ tốt. Cho nên mới không ngăn cản hắn. Ngươi ngăn được sao? Thương đế hỏi lại. Thiên địa lắc đầu, hơn phân nửa không được. Dù sao bàn về thực lực, nàng vẫn là kém quá nhiều. Huống chi bây giờ trạng thái này, người không ra người, ruột không ra ruột, khẳng định không có khả năng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đừng trò chuyện. Gia hỏa này tuyệt đối không chuyện tốt. Tranh thủ thời gian chào hỏi người động thủ. Cho dù là liều mạng, cũng không thể cho hắn gây sự cơ hội. Á, Lâm Hổ quát to lên. Tuy nói không biết đối phương muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không chuyện tốt, giận là được rồi. Chí ít ở phương này thiên địa bên trong, nhóm người mình thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Tăng thêm tam thập lục kỳ ra ba vị tiên đạo cao thủ, vẫn là yêu thú cường đại. Dù là mới vừa vào cảnh giới này, cũng đầy đủ địch nổi uy tín lâu năm tiên đạo cao thủ. Cũng vậy, thương đế lẩm bẩm nói. Nhanh, thả chúng ta trở về. Đúng rồi, ngươi có thể hỗ trợ làm hắn một tay sao? Lâm Hổ lúc này mới nhớ tới. Thiên đế tình huống này, tốt xấu cũng tính nửa cái thiên đạo a. Chuyện bên ngoài không giải quyết được, bên trong đây hẳn là có thể. Bất quá cũng là ảnh hưởng một chút. Ta biết bọn họ đang vẽ trận pháp. Ma đình chủ thành trận pháp nhất vĩ mô, vô cùng khủng bố. Thiên đế gật đầu. Thạch trùy. Lâm Hổ trước đó liền phát hiện, linh thạch nguyên khoáng quá bất. Cái đồ chơi này quá nhiều. Nếu như trực tiếp nổ tung, sẽ có hiệu quả gì? Trước đó đánh xuống một thành, phát hiện đối phương đang bố trí trận pháp, muốn nổ tung linh thạch nguyên khoáng. Bây giờ xem ra, ma chủ mục đích chỉ sợ còn kinh khủng hơn thêm. Cái này tỏ rõ là muốn đốt linh thạch nguyên khoáng. Về phần có thể hay không nổ chết nhóm người mình khó mà nói, nhưng kết quả tuyệt đối không tốt tiếp nhận. Động thủ. Lâm Hổ cắn răng. Thiên đế lúc này mới đem Lâm Hổ đưa về. Trở về sau, Lâm Hổ lập tức liên hệ đám người, đem ma chủ sự tình cáo chi đám người. Bách Lý Kỳ sắc mặt đại biến nói. Chủ thành tối thiểu nhất có 2-3 đầu linh thạch nguyên khoáng. Nếu như nổ tung, uy lực chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Mấu chốt ma chủ không có thể là vì tự sát. Hắn khẳng định có mục đích riêng. Hắn tám thành muốn tê liệt thiên địa thông đạo. Bất quá đơn thuần linh thạch nguyên khoáng khẳng định không đủ. Nói không chừng còn có kế hoạch gì. Chúng ta bây giờ phải làm chính là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đoạt ở hắn chuẩn bị sung túc trước đó, đem sự tình giải quyết. Lâm Hổ quyết đoán nói ra. Bước vào tiên đạo cảnh giới, Lâm Hổ quyền lên tiếng cũng càng trọng. Tăng thêm cùng đám người quen biết, quan hệ lại không sai, vẫn là yêu đình yêu loại, cũng có phần này lực lượng. Tại loại thời điểm này đưa ra loại ý này gặp, đám người tự nhiên chưa phản đối. chủ thành hiện tại có lẽ là ma chủ tỏa chấn. Muốn đối phó hắn, hơn phân nửa chỉ có cha vợ lên rồi. Bất quá cân nhắc phụ trợ chiến đấu phương diện, Hạ Giao Cầm cũng phải tính một cái. Bạch Hổ tiền bối liền phải chống cự một tên khác nửa bước thánh nhân. Ma Đình ba tên nửa bước thánh nhân, trước đó treo một cái, chỉ còn lại hai cái. Bây giờ một cái tỏa chấn một thành, một cái bị ma chủ đoạt xá. Thực lực cũng coi là phân bố rõ ràng. Tu chân thế giới lão hổ 110 chương 1164 trò chơi thể nghiệm cảm giác cực kém Ma Đình chủ thành. Xem như hạt tâm nhất vị trí. Vẫn luôn là từ một tên nửa bước thánh nhân cùng một người tiên đạo cao thủ tỏa chấn. Tăng thêm riêng phần mình thành khoảng cách xa xôi. Nếu là dựa theo tình huống trước, Ngự Thú Tông khẳng định không dám trực tiếp đánh tới nội bộ đi. Dù sao bị người cắt đứt đường lui, nửa bước thánh nhân cũng phải nuốt hận. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt, đám người phân bố hiếu chiến sức lực, một nhóm người ngăn chặn Ma Đình những thành trì khác chấn thủ cao thủ. Tần Cuồng Nhân mang theo Hạ Giao Cầm cùng Bạch Kiếm Thi, Hoa Tu Nguyệt cùng Bệ Ngạn, Thiên Hồ quyết đoán giết tới. Để Tần Cuồng Nhân cùng Hạ Giao Cầm liên thủ, cái này ở ngày xưa tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhưng lúc này đây bọn họ lại dứt khoát liên thủ. Dù sao địch nhân là ma chủ. Ma chủ nếu như không chết, Tần Uyển Nhi liền ăn ngủ không yên, lúc nào cũng có thể bị hắn đoạt xá. Đây là Tần Cuồng Nhân tuyệt đối không thể nhẫn sự tình. Vì cho dù là cùng Hạ Giao Cầm liên thủ cũng không cho phép sự tình phát sinh. Dù sao, hắn cũng chỉ còn lại có Tần Uyển Nhi. Hạ Giao Cầm sở dĩ tới là bởi vì lo lắng Tần Cuồng Nhân đối chiến ma chủ không phải là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người không hiểu rõ ma chủ. Hạ Giao Cầm bản thân là thực lực, cũng đã là nửa bước bên trong thánh nhân người nổi bật. Từ trước đó có thể rất cứng đòn khiêng Ma Đình nửa bước thánh nhân, liền có thể nhìn bỏ đi. Tăng thêm thủ đoạn của nàng càng xu hướng với phụ trợ phương diện, có thể khiến cho Tần Cuồng Nhân cùng đám người phát huy càng mạnh sức mạnh. Hoa Tu Nguyệt là cân nhắc đến chiến đấu nối tiếp tính. Tuy nói bàn về thực tế chiến lực, nàng hơi yếu, nhưng về chức năng lại vô cùng khủng bố. Ở cách này chỉ có thể dựa vào bản thân chữa thương cùng đan dược phụ trợ niên đại. Một cách có thể sử dụng thực vật đặc tính chữa trị những người khác cao thủ, chân quý bực nào. Bạch Kiếm Thi một người cũng đủ để đối phó Ma Đình tên kia tiên đạo cao thủ. Nếu là lại tăng thêm Bệ Ngạn cùng Thiên Hồ thì càng không tầm thường. Bệ Ngạn bản thân có long uy, có thể áp chế thực lực đối phương. Cho dù đối với tiên đạo cao thủ cường độ không đủ lớn, nhưng ít nhiều cũng có thể có một chút hiệu quả. Thiên Hồ thuật pháp thông thần, là số ít yêu đạo trong cao thủ tinh thông thuật pháp tồn tại. Hơn nữa còn là tiên đạo cao thủ cấp độ này, phụ trợ chiến đấu, thực lực thì càng mạnh. Chiến lược phương án là Lâm Hổ định chế. Tần Cuồng Nhân đặc tính kỳ thật giống như một thịt, có được kéo cừu hận năng lực, còn có thể gánh vác được tổn thương. Tại Lâm Hổ xem ra, mặc dù đối diện là ma chủ, chỉ cần không phát huy ra vượt qua cái cảnh giới này sức mạnh, đội hình như vậy đã đầy đủ đối phó hắn. Huống chi không thể xem thường Bạch Kiếm Thi. Giải quyết Ma Đình tiên đạo cao thủ, Bạch Kiếm Thi chính là một cách mạnh nhất lợi khí. Ma chủ chắc chắn sẽ xem thường nàng. Dù sao Bạch đại mộ danh xưng độ kiếp cũng có thể phạt tiên, tiên đạo cảnh giới, còn có thể cùng nửa bước thánh nhân Tần Cuồng Nhân đòn khiêng một gạch. Thực lực có thể thấy được chút ít, đột nhiên xuất thủ cũng có thể đưa đến kỳ hiệu. Đám người một đường tiến lên. Dù cho là Ma Đình người phát hiện tình huống này cũng không cách nào cứu viện. Đây là trần chuồng thẳng tới hạch tâm. Căn cứ thiên đế tình báo, Ma Đình trận pháp còn chưa hoàn thành. Như vậy uy lực trận pháp, làm sao có thể một hai ngày liền có thể giải quyết. Huống chi ma chủ khả năng còn có những cái khác dự định. Lâm Hổ liền cùng mở toàn bộ bản đầu người chơi đồng dạng, tự nhiên có chút chắc chắn. Thiên Miêu vé vào Lâm Hổ trên đầu, vẫn luôn quấn lấy Lâm Hổ. Lâm Hổ cũng tải tiến lên, bất quá không có đi theo đại bộ đội đi qua. ngươi tại sao không đi? Thiên Miêu hiếu kỳ nói. Lâm Hổ buồn bực nói, ta ngược lại là muốn a. Cũng có thể ngươi suy nghĩ một chút, ta mới vừa vặn phá bỏ, ma chủ sống được khẳng định so với Thương Thiên Nhị Đế còn lâu. Loại địch nhân này, ta là muốn lên đi đưa sao? Có lẽ bàn về thực tế cảnh giới, Lâm Hổ chưa chắc sẽ kém đi nơi nào. Nhưng là khuyết thiếu thời gian, thiếu kinh nghiệm, chính là nhất tổn thương chí mạng. Hắn thậm chí còn không lấy tiên đạo thực lực cùng ngang nhau cảnh giới cao thủ chiến đấu qua. Sức mạnh cũng không dám nói có thể vận dụng thành thạo. Tùy tiện tham gia thực chiến, chết như thế nào đều không biết. Huống chi chuyện này không thể coi thường, căn bản không thể đi thêm phiền. Lâm Hổ phải làm chính là mang theo Thiên Miêu ngồi xổm ở chỗ này. Nếu như tình huống phát sinh biến hóa, thuận dịp quyết đoán xuất thủ, tranh thủ không nên để cho bên mình người xuất hiện thương vong. Chiến đấu hết sức căng thẳng, giận đùng đùng Tần Cuồng Nhân bản thân liền là một quả bom hẹn giờ. Một quyền đánh tới hướng Ma Đình chủ thành thời điểm, phương viên mấy trăm vạn dặm đều đang run rẩy, đại địa rạn nứt. Vẹn vẹn một quyền liền có thể phát huy ra như vậy kinh khủng sức mạnh. Ma Đình chủ thành tu sĩ dọa đến chát chát chát chát phát run. Cho dù là ma chủ tại cũng không đại biểu bọn họ ức hoàn toàn sẽ không sợ sệt. Dù sao Ngự Thú Tông thực lực mạnh quá nhiều. Đấm ra một quyền, chủ thành trận pháp chấn động. Thêm đến mấy quyền, trận pháp khẳng định sụp đổ. Bất quá đây là đang không có người chủ trì điều kiện tiên quyết. Ma Đình tiên đạo cao thủ dẫn đầu vào trận. Bạch Kiếm Thi mấy người cũng không chút khách khí, nhao nhao công kích chủ thành. Đại thành chung quanh nhấc lên cường đại sóng sức mạnh. Chủ thành chính phía dưới cuồn cuộn không dứt linh thạch nguyên khoáng sức mạnh, biến thành tốt nhất năng lượng nguyên, cung cấp cho trận pháp sức mạnh. Ở tiên đạo cao thủ hữu tâm dẫn đạo dưới, cỗ này mang theo hủy diệt tính sức mạnh lại biến thành trung kiên nhất phòng ngự sức mạnh. Song phương giằng co, Bạch Kiếm Thi tay cầm đại bảo kiếm, từng kiếm một chém đi xuống, bề ngạn tất cả va chạm. Thiên hồ chín cái đuôi lay động, mỗi cái đuôi cuối cùng đều mang một cỗ cường đại mà hoàn toàn khác biệt sức mạnh, ngưng tụ biến thành đoàn, hướng về phía trước đập tới. Tần Cuồng Nhân, Hạ Giao Cầm liều lĩnh công kích thành trì. Cho dù là dựa vào trận pháp, Ma Đình tiên đạo cao thủ áp lực đều có thể nghĩ, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Ma chủ vẻ mặt nghiêm túc, quả nhiên là đánh lấy đem ta thần hồn tiêu diệt ở chỗ này ý nghĩ, nhưng các ngươi đủ tư cách sao? Hắn dù sao cũng là sân khách tác chiến, điều kiện bị suy yếu quá nhiều, bản thể vào không được, chỉ có thể tiến vào một sợi thần hồn. Phiến thiên địa này bên trong lại cất giấu quá nhiều cao thủ, thậm chí có thể nói thiên đạo đều là người đối diện. Trò chơi thể nghiệm cảm giác cực kém, nhưng hắn cũng phải chơi. Bước ra một bước, ma chủ chiếm làm của riêng cái này nửa bước thánh nhân thân thể. Luận đến thực lực, khẳng định không phải Tần Cuồng Nhân đối thủ. Cũng có thể ma chủ chiếm cứ về sau, bản thân cũng mang theo một cỗ sức mạnh, tăng cường cái này thân thể sức mạnh. Chỉ là cỗ này sức mạnh có tốt có xấu, càng vận dụng thân thể ép chống đỡ không nổi. Nói trắng ra là vẫn là khiếm khuyết một cách mạnh mà có lực nhục thân. Song phương tiếp xúc trong nháy mắt, Tần Cuồng Nhân ép bay rớt ra ngoài. Có thể thấy lần thứ nhất tranh phong vẫn là ma chủ chiếm cứ thượng phong. Tần Cuồng Nhân khóe miệng chảy máu, hắn vốn là cái cuồng nhân, động thủ thời điểm tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đối mặt cửu nhân, xuất thủ chính là toàn lực. Thiên ý phía sau, nhưng chính là đứng đấy ma chủ. Cái gọi là thiên ý sáng lâm, chính là ma chủ đoạt xá Tần Uyển Nhi tiến vào phiến thiên địa này. Cho nên vô luận là Tần Uyển Sơ cũng tốt, vẫn là Tần Uyển Nhi, theo một ý nghĩa nào đó, đều là bởi vì ma chủ nguyên nhân mà thụ hại. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cái này kích thứ nhất chính là Tần Cuồng Nhân toàn lực. Ma chủ thân thể cũng lui về phía sau hơn 10 dặm. tay phải làn da bắt đầu rạn nứt, có thấy là bởi vì vận dụng quá mạnh sức mạnh, nhục thân gánh không được. Bất đắc dĩ A Ma chủ thở dài. Hắn mặc dù có muôn vàn bản sự cũng có thể nhục thân không góp sức, cũng thi triển không ra được A.